Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đại Miêu trong trận đấu với Ám Ma Quân Chủ đã có cơ duyên có được lĩnh vực sát thần. Qua đó Đại Miêu cũng đã lọt vào top 16. Còn Đường Tam ở vòng này không chiến mà thắng cũng đã có suất vào vòng chung kết. Trận còn lại Mỹ Công Tử đối đầu với Bằng Phượng Hoàng, Mỹ Công Tử dùng ra Thiên Chi Huyền Viên cũng đã nhẹ nhàng chiến thắng. Như vậy cả ba đều đã lọt vào vòng chung kết ở thi đấu cá nhân. Vậy trận thi đấu hai người của Đường Tam và Mỹ Công Tử sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến của tập hôm nay. Hôm nay trận đấu chấm dứt cũng quá sớm, Đường Tam không có quay về khách sạn, mà là trực tiếp đi Thiên Dương Thành Sơn. Âm dương nhị khí của hắn còn cần tu luyện tăng thêm mới được, cho tương lai chính thức chuẩn bị sẵn sàng dung hợp. Đường Tam có dự cảm, nếu như mình có thể chính thức đem hai loại lực lượng chí âm chí dương dung hợp lại, hóa thành huyết mạch cường đại hoàn toàn mới. Rất có thể coi như là huyết mạch bỉ mông cự thú dung hợp huyết mạch hoàng kim mãnh tượng đều không thể tới so với. Cũng có thể trở thành lạc ấn huyết mạch hạch tâm vì chính mình tương lai tấn tăng lên thần cấp. Chẳng qua cái độ khó dung hợp này cũng là cực lớn. Một mực đến nửa đêm, Đường Tam mới đã tu luyện tại Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn, trở về tới trong khách sạn. Trong phòng khách sạn một mảnh tịch mịch, Đường Tam lặng yên thu liễm lấy chính mình thu hoạch được âm dương nhị khí, điều chỉnh lấy cả hai âm dương. Âm dương nhị khí tăng lên rất nhanh, thế cho nên trước đó hấp thu năng lượng để tầm bổ lạc ấn huyết mạch Lam Ngân Hoàng lại không đủ dùng. Tràn đầy âm dương nhị khí hiện tại theo số lượng tăng lên, trở nên càng phát ra dày đặc. Nhưng cường đại đồng thời thì càng không thể để cho bọn nó xuất hiện nửa điểm tình huống không ổn định. Một khi mà lại sinh ra xung đột có thể đã gây ra phiền toái lớn. Đường Tam biết mình cần phải tạm dừng tu luyện đối với âm dương nhị khí. Không chỉ là bởi vì năng lượng làm hạch tâm môi giới không đủ. Đồng thời cũng là bởi vì sức thừa nhận thân thể bản thân sắp không đủ. Trong đan điền đã có âm dương nhị khí gia nhập, hầu như tất cả lạc ấn đều được bọn nó ảnh hưởng. Đây cũng là Đường Tam khi dùng kim xí phi phong trảm công kích tuyển thủ phong long tộc có thể đem âm dương nhị khí rót vào trong đó. Nhưng đồng dạng, âm dương nhị khí không ngừng tăng cường, đối với lạc ấn của hắn sinh ra ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Thậm chí có chút ít ảnh hưởng lạc ấn Lam Ngân Hoàng rồi. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem âm dương nhị khí áp xúc tại bên trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng chính mình. Thời điểm cần phải sử dụng lại kích phát ra. Nhưng vấn đề là coi như là lạc ấn Lam Ngân Hoàng có thể chịu đựng được thì ở đan điền lại sắp không chịu nổi rồi. Đường Tam tại thời điểm vận chuyển âm dương nhị khí, kinh mạch trong cơ thể cũng có xu thế không chịu nổi. Cái này phải yêu cầu hắn nhất định làm cho khí lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể tiếp tục tu luyện cái âm dương nhị khí này. Cái năng lực chí âm chí dương này ước chế tu luyện thật sự là quá lớn. Nhưng trong nội tâm Đường Tam không có sợ khó, nguyên nhân chính là dùng tu luyện khó khăn mới càng đã chứng minh sự cường đại của nó. Vững chắc bản thân, từng bước tăng cường bản thân. Hai cái lạc ấn huyết mạch bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng quá cường hãn. Nếu muốn đem hai người dung hợp ở một chỗ vẫn có độ khó rất lớn, trước mắt vẫn không thể chịu được. Nhưng Đường Tam hiện tại lại cần phải tăng lên cường độ thân thể của mình, nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam vào hôm nay trên đường trở về cũng đã cân nhắc qua. Đợi đến lúc ngày mai thi đấu hai người sau khi chấm dứt, hắn sẽ có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Thử dịp thời gian hai ngày này, hắn quyết định tiến hành một cái thử nghiệm. Hai ngày hiển nhiên là không đủ hắn dung hợp lạc ấn bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng. Nhưng mà dung hợp cái lạc ấn huyết mạch khác đã có khả năng, chính là huyết mạch chi lực từ phong long tộc hình thành lạc ấn. Huyết mạch phong long tộc cũng là huyết mạch cấp 1, nhưng phong long tộc không có đại yêu hoàng. Hơn nữa bọn họ mặc dù là long tộc, nhưng tại bên trong huyết mạch cấp 1 cũng không tính là đặc biệt cường đại. Đường Tam tự nhiên không bỏ được, hấp thu lạc ấn huyết mạch phong long tộc cũng không lãng phí một cái vị trí trong đan điền chính mình. Đường Tam hiện tại đã hấp thu lạc ấn huyết mạch chính là Linh Tê Thiên Nhãn, Sư Hổ Biến, Kim Bằng Biến, Thời Quang Biến, Lam Ngân Hoàng, Tinh Tinh cùng Khổng Tước Biến 7 đại lạc ấn, mà hắn hiện tại đã đến cấp 9, còn có 2 cái chỗ trống. Trong 7 đại lạc ấn, Linh Tê Thiên Nhãn cũng không cần nói, là năng lực hạch tâm. Còn có bổ sung lĩnh vực cát hung lưỡng cực sắc khí lớn như vậy. Sư Hổ Biến là huyết mạch cấp 1, Khổng Tước Biến là huyết mạch cấp 1, Lam Ngân Hoàng phụ thêm âm dương nhị khí là năng lực quan trọng nhất trong tương lai. Tinh Tinh chiếm cứ một cái vị trí lạc ấn Đường Tam cũng là không có biện pháp. Trước mắt xem ra có tiểu nha đầu này đối với chính mình không có chỗ xấu gì, còn có trợ giúp, chỉ có thể trước tiên bỏ qua. Còn lại chính là hai cái lạc ấn huyết mạch cấp 2 là Thời Quang Biến cùng Kim Bằng Biến. Hai cái huyết mạch này tuy rằng đều là cấp 2, nhưng đều vô cùng thực dụng. Năng lực phi hành của Kim Bằng Biến vô luận là dùng để chiến đấu hay là dùng cho chạy trốn đều dùng tốt. mà thời quang biến thế nhưng là khống chế thời gian áo nghĩa. Phong long biến nếu như muốn dung hợp mà nói, phương hướng dung hợp tự nhiên cũng là không có gì có thể suy tính, chỉ có kim bằng biến thích hợp nhất. Cả hai đều có năng lực phi hành, nếu như một lần nữa cho kim bằng biến phụ tăng thêm chi lực khống chế, đối với phong nguyên tố, năng lực phi hành tuyệt đối sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Hơn nữa, phong long tuy rằng không phải mạnh nhất trong long tộc, nhưng phong long cũng là long, long tộc trời sinh năng lực thân thể cường đại, đối với tăng lên khí lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Phong long biến là một huyết mạch cấp 1, kim bằng biến là huyết mạch cấp 2, bọn nó dung hợp về sau sẽ biến thành cái dạng gì thì Đường Tam không biết. Nhưng huyết mạch chi lực chủng quần khác nhau dung hợp lẫn nhau, vẫn có mạo hiểm nhất định. Bất quá hắn nghĩ đến chính mình có linh tê thiên nhãn là huyết mạch cấp 1 tọa chấn, còn có âm dương nhị khí tồn tại, áp chế hẳn là không có vấn đề. Coi như là sau khi dung hợp biến dị ra hiệu quả không tốt, cùng lắm thì sẽ đem năng lực bên trong cái lạc ấn ấy tản đi. Sẽ tìm tranh tử sư tỷ một lần nữa hấp thu huyết mạch chi lực kim bằng biến là được. Đáng tiếc duy nhất chính là mình ném đi một viên đan dược. Nói cách khác, có đan dược hầu như có thể khởi tử hồi sinh làm hậu thuẫn, dung hợp lại càng không có áp lực tâm lý rồi. Nghĩ tới đây Đường Tam liền đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc mình thi đấu hai người chấm dứt, liền thử nghiệm dung hợp phong long biến. Do đó tăng lên khí lực chính mình, để cho mình có thể tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Làm theo mạch suy nghĩ, Đường Tam dần dần tiến vào trạng thái minh tưởng vật ngã lưỡng vong. Luôn có một loại cảm giác thời gian không đủ dùng, minh tưởng tựa hồ chỉ đã tiến hành một lúc, lập tức hắn liền đã bị đồng hồ sinh hoạt của mình nhắc nhở tỉnh lại. Đường Tam đẩy ra cửa sổ, nhìn qua xa xa về phương đông hiện lên một vòng màu trắng bạc, bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Một bên tu luyện, Đường Tam không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Coi như là ở kiếp trước, tu luyện của hắn cũng không có vội vã như ở cái thế giới này. Thật sự là bởi vì lần này chính mình đeo trách nhiệm rất trọng đại. Mỹ công tử thân phận đặc thù, chính mình không có đủ thực lực, thì như thế nào có thể bảo hộ nàng đây? Chỉ có thể tăng lên áp lực cho mình, cố gắng hết sức nhanh tăng lên. Đường Tam tu luyện chấm dứt, rửa mặt hoàn tất về sau đến nhà hàng. Phát hiện hôm nay đồng bạn đều tại đây, rõ ràng chính là đang chờ hắn. Ngược lại là Trương Hạo Hiên hôm nay không có tại đây, không biết đi bể bộn cái gì. Vừa nhìn thấy Đường Tam, Độc Bạch liền gom góp đi lên, nháy mắt ra hiệu về phía hắn nói ra. Thật lợi hại nha. Công chúa Khổng Tước thật là lợi hại. Tiểu Đường, đệ tại sao quên nàng? Trận chiến ngày hôm qua, thực lực Mỹ công tử quả thực chấn kinh mọi người rồi, để lại cho bọn họ ấn tượng cực là khắc sâu. Đường Tam nói. Giữ bí mật. Trong lòng của hắn thì đang thầm nghĩ, ta quen nàng là từ kiếp trước cơ đấy. Trình Tử Tranh nói ra. Xác thực rất mạnh. Nhìn qua nàng so với ta còn nhỏ hơn đấy. Đường Tam nói. Mọi người hôm nay không tới xem so tài sao? Nếu như đi xem so tài mà nói, bọn họ phải sớm đi từ trước xếp hàng mới đúng. Đường Tam bởi vì là người dự thi, hiển nhiên không cần xếp hàng, có lối đi riêng. Vũ Băng Kỷ nói. Chúng ta ngày hôm qua sau khi trở về liền thương lượng qua, không xem so tài nữa, nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn vài ngày trận đấu, tất cả mọi người có chút đã bị kích thích. Cùng so với những cường giả các tộc này, chúng ta kém đến còn xa, phải nắm chặt thời gian tăng lên mình mới được. Cũng tốt, Đường Tam lập tức kịp phản ứng. Cũng không phải là sao. Thi đấu tổ đình tinh anh đều là tinh anh thần cấp trở xuống của ưu tinh đại lục. Nhất là hiện tại, còn thừa hầu như đều là cường giả cấp độ huyết mạch cấp 1. Từng người đều là thực lực siêu quần tồn tại, đồng bạn được kích thích thật là chuyện tự nhiên. Tổ đình sở dĩ tổ chức trận đấu như vậy, vốn là có kích thích người trẻ tuổi của tổ đình nỗ lực hướng về phía trước. Cố Lý nói, kém đến thật sự là quá xa, ta nhất định phải cố gắng hết sức nhanh chóng tu luyện tới cấp 9. Nhìn bộ dạng bọn họ thâm thụ kích thích, Đường Tam mở miệng an ủi. Mọi người cũng không cần quá sốt ruột. Chờ sau khi chấm dứt lần thi đấu này chúng ta liền quay về Gia Lý Thành, tiêu hóa chỉnh thể thu hoạch lần này. Thực lực mọi người nhất định đều có thể trở lên một tầng lầu đấy. Trình Tử Tranh nói, dù sao ta mặc kệ, kỹ xảo phi hành của đệ nhất định phải dạy ta. Ta nếu là có bổn sự phi hành như của đệ liền thỏa mãn rồi. Đường Tam cười nói, không có vấn đề. Ăn qua điểm tâm, mọi người phân biệt xuất phát. Mấy vị chiến đội Sử Lai khác vẫn là đi Thánh Sơn tu luyện, Đường Tam thì là thẳng đến sân thi đấu. Thời điểm Đường Tam đi đến, Mỹ công tử đã tới trước. Bọn họ một mực là tổ một thứ nhất xuất hiện, không cần tiến vào khu đợi chiến, trực tiếp sẽ tới khu đợi lên đài. Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi, ngày hôm qua trở về phụ thân muội đã nói gì với muội sao? Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, càng tăng thêm vài phần khí chất cao quý. Mỹ công tử nói, liền hỏi muội một chiêu kia là thế nào mà có. Đường Tam nói, muội nói như thế nào? Mỹ công tử thấp giọng cười nói, tự nhiên không thể đem huynh bán rẻ. Muội đã nói là muội ngày hôm qua tự nhiên mà dùng ra đấy, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liền nương theo thiên cơ linh luật động huy vũ lên. Cha muội còn kỳ quái mà nhớ lại cả buổi, nói là tổ tiên Khổng Tước đại yêu hoàng đều không có loại năng lực này, để cho ta nhất định phải nắm chắc cho tốt, luyện tập nhiều hơn. Cha còn nói năng lực này vận dụng thật tốt, đủ để muội tương lai thành tựu thần cấp, thậm chí là năng lực hạch tâm thành tựu đại yêu hoàng. Đường Tam cười nói, cha muội vẫn là rất có ánh mắt đấy. Mỹ công tử nói, vậy mà có người nào đó lúc trước nói với muội đây chỉ là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Đường Tam vui vẻ nói, chính là một cái tiểu kỹ xảo nha, vốn cũng không coi vào đâu, là muội thiên phú tốt, vận dụng thật tốt. Mỹ công tử mắt trắng không còn chút máu nói, muội vậy mới không tin đấy, đây là thần kỹ, huynh đừng nghĩ gạt muội. Nhưng mà muội ngược lại rất là hiếu kỳ, huynh là học của ai cái chiêu này vậy? Đường Tam nói, sinh ra đã biết dùng rồi nha. Mỹ công tử cau miệng, huynh chính là thần thần bí bí, điểm này đúng là chán ghét. Đường Tam bất đắc dĩ nói, bởi vì ta giải thích không rõ ràng lắm, cho nên chỉ có thể là thần thần bí bí đấy. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể nói cho muội chúng ta có túc thế nhân duyên. Những năng lực này của ta đều là từ tiền thế mang đến, muội để ta nói ra thì nghĩ là ta nói hưu nói vượn mà thôi. Mỹ công tử hừ một tiếng, nhưng trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Hôm nay đối thủ của chúng ta thế nhưng là rất mạnh đó nha, huynh cũng nên cẩn thận. Đường Tam lại vô tình nói, không có việc gì, có còn muội, ta ôm bắp đùi là được rồi. Với thực lực của muội ngày hôm qua, đoán chừng đã đem bọn họ dọa lùi rồi. Mỹ công tử nói, sẽ không đâu. Tổ hợp hôm nay thật sự rất mạnh, là một tổ hạt giống trong tiểu tổ chúng ta. Đường Tam nói, đội ngũ hạt giống không phải tổ đội Long Phượng kia sao? Mỹ công tử nói, hai đội hạt giống không được sao? Hơn nữa cái tổ này chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn, bởi vì là tổ hợp yêu tinh. Tổ hợp yêu tinh sao? Tổ hợp yêu quái tộc cùng tinh quái tộc sao? Đường ta lập tức có chút tò mò, bọn họ còn chưa bao giờ gặp tổ hợp như vậy. Từ trận đấu lần này có thể nhìn ra, Thiên Vũ Đế quốc cùng Nhật Thần Đế quốc tuy rằng mặt ngoài vui vẻ, nhưng đồng dạng là sóng ngầm mãnh liệt. Song phương đều có được ý tứ âm thầm phân cao thấp. Tổ đội yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hợp tác ngược lại là có ý tứ. Hơn nữa có thể dự thi đều là cường giả huyết mạch cấp 1 cùng huyết mạch cấp 2. Đường Tam hỏi, là tổ hợp tộc gì cùng tộc gì? Mỹ công tử nói, tổ hợp này của bọn họ xem như là tổ hợp long kỵ sĩ. Là do một gã tuyển thủ hỏa long tộc cùng một gã tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc tạo thành đấy, lại được xưng là long chi hoa. Vừa nghe đến liệt dương hoa tinh tộc, sắc mặt Đường Tam lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn thế nhưng là tiến hành qua một cuộc ác chiến cùng tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc. Một cuộc chiến kia thật sự rất không dễ dàng, cho nên hắn biết rõ liệt dương hoa tinh tộc cường đại. Liệt dương hoa tinh tộc tăng thêm hỏa long tộc, tổ hợp như vậy tuyệt đối sẽ khó đối phó. Tuy rằng hỏa long tộc không có đại yêu hoàng, nhưng cái chủng quần này tại vận dụng hỏa diễm tuyệt sẽ không kém hơn bất tử hỏa phượng nhất tộc. Hơn nữa long tộc khí lực cường đại, không có vấn đề cường độ thân thể chưa đủ như liệt dương hoa tinh tộc. Hai người phối hợp thật sự là có khả năng phần thiên trừ địa. Mỹ công tử nói ra, bọn họ này có danh tiếng đệ nhị liệt hỏa trong giải thi đấu lần này, huynh cần phải có chuẩn bị tâm lý nhé. Đường Tam tò mò hỏi, cái này vẫn còn chỉ là đệ nhị thôi sao? Liệt dương hoa tinh tộc tăng thêm hỏa long tộc là thứ hai, vậy đầu tiên là ai? Mỹ công tử nói, đệ nhất là rất lợi hại, một tổ tuyển thủ này được xem lại hạt giống rất lớn trở thành quán quân. Nếu như tiến vào vòng chung kết cũng là một trong đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Bọn họ là tổ hợp bất tử hỏa phượng tộc cùng ngô đồng tộc. Tương ứng với hai tộc đệ tử của vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng cùng phần thiên trừ địa ngô đồng thiên tinh hoàng. Đường Tam bật thốt lên. Phượng tinh ngô đồng mộc sao? Cái này thật đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vậy, cho nên khó đối phó hơn. Bọn họ danh tiếng là hai người nối nghiệp của hai đại yêu hoàng. Bình thường liền tại lúc tu luyện cũng hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ của bất tử đại yêu hoàng cùng ngô đồng thiên tinh hoàng trong đó vốn là rất tốt. Hai người này liên hợp lại, tại bên trên cấp độ hoàng giả cũng là tồn tại đỉnh phong. Nghe nói bọn họ đã từng liên thủ luận bàn qua một lần cùng thủy tinh đại yêu hoàng, kết quả là bất phân thắng bại. Đường Tam giật mình mà nói, thủy tinh đại yêu hoàng mạnh mẽ thế sao? Phượng tinh ngô đồng mộc là tổ hợp hai đại hoàng giả đều chỉ có thể bất phân thắng bại cùng thủy tinh đại yêu hoàng thôi sao? Vị thủy tinh đại yêu hoàng này cũng thật là đáng sợ. Khó trách thời điểm trước giật đồ đấu giá, các hoàng giả khác vừa nhìn hắn ra mặt liền đều không dám lên tiếng nữa. Mỹ công tử gật gật đầu nói, đúng vậy, không thì nói như thế nào là hoàng giả mạnh nhất đây? Đường Tam nói, trước tiên không nói những thứ này, chúng ta vẫn là trước tiên đem tổ hợp Long Chi Hoa đánh bại rồi nói sau. Muội có ý kiến gì không? Mỹ công tử nhìn về phía hắn nói. Nghe lời huynh chứ sao? Cảm thụ đến một tia tin tưởng của Mỹ công tử, Đường Tam lập tức tâm tình thật tốt. Được, muội nghe ta chỉ huy là được rồi. Không phải là Long kỵ sĩ sao? Hôm nay muội cưỡi ta là được. Mỹ công tử vốn là sửng sốt một lát, ngay sau đó mắt sáng rực nói. Có thể sao? Cái này không tốt. Đường Tam tức giận mà nói. Ánh mắt của muội đã bán rẻ nội tâm của muội đấy. Muội có phải thấy ta có cánh, sớm đã có cái ý nghĩ này rồi đúng không? Muội không có, muội sẽ không nghĩ thế đâu. Mỹ công tử liên tục lắc đầu, nhưng khóe miệng đã lộ ra một vòng vui vẻ. Đường Tam cười nói. Cẩn thận choáng váng đầu đấy nhé. Vào trận đi. Lúc này trọng tài tuyên bố để cho tuyển thủ vào trận. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ leo lên võ đài. Đường Tam bọn họ vừa bước vào trận, bên trên khán đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nương theo lấy từng tràng thắng lợi, hơn nữa hai người hai ở thi đấu cá nhân, một người đã gần như đứng đầu bảng, một người tất nhiên đã đầu bảng. Đã sớm bị khán giả chú ý. Về phần bọn họ là thân phận con người, ngược lại là không có người xem nào để ý. Bởi vì là có rất ít người biết bọn họ là con người. Dù sao hai tộc yêu tinh rất nhiều cường giả cũng đều là bề ngoài con người. Khán giả rất khó tưởng tượng, sẽ có con người chính thức có thể tham dự thi đấu tổ đình tinh anh. Bên khác của võ đài, đồng dạng cũng là một nam nữ leo lên võ đài. Hai người thân cao đều tại chừng 2 mét, giữa mơ hồ chung quanh thân thể bọn họ ánh sáng đều vặn vẹo đã thành hình dáng sóng nước. Tên nữ tử dáng người thon dài mà cường tráng, tướng mạo cạnh có vài phần nam tử cương nghị. Trên trán có khối long lân hình thoi màu đỏ tươi hào quang lập lòe. Mà tên nam tử lại thon gầy hơn, trong hai tròng mắt mơ hồ có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện. Đường Tam nhẹ nói. Rồng cái sao? Rất hiển nhiên, phía đối diện nữ tuyển thủ là Hỏa Long tộc, nam tuyển thủ là Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Làm sao vậy? Mỹ công tử nói. Đúng vậy là rồng cái. Đường Tam nói. Kỵ sĩ sao? Nam cưỡi lên nữ thật sự là không tưởng nổi rồi. Muội xem chúng ta, chính là ngược lại mới đúng. Mỹ công tử liếc Đường Tam một cái nói. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy, thật sự để cho muội cưỡi huynh sao? Như vậy cũng được sao? Đường Tam nói. Ca ca cõng muội muội có cái gì không tốt hay sao? Hắn thầm nghĩ. Đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, đúng là không thể tốt hơn rồi. Đằng nào muội sau này cũng bị ta cưỡi mà. Mỹ công tử hiển nhiên không có suy nghĩ nhiều, cười híp mắt nói. Vậy muội cũng sẽ không khách khí. Đường Tam nhịn không được giễu cợt một câu. Không cần khách khí, đến đây đi. Hoặc là để cho ta làm khổng tước kỵ sĩ cũng được. Hắc hắc. Mỹ công tử trả lời. Huynh nghĩ hay quá nhỉ. Trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Âm thanh long ngâm sục sôi bỗng nhiên vang lên. Tên nữ tuyển thủ Hỏa Long tộc tiến lên một bước. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể của nàng bỗng nhiên bành trướng. Long tộc, phượng tộc đều có năng lực biến thân cường đại, có thể trực tiếp hóa thành long phượng. Lúc trước tên tuyển thủ Phong Long tộc dường như không may. Còn chưa kịp biến thân đâu, hoặc là hắn vốn cũng không nghĩ tới phải biến thân. Kết quả là bị Đường Tam trực tiếp đánh một kích làm cho thất bại. Trước mắt nữ tuyển thủ Hỏa Long tộc này ánh mắt nhìn Đường Tam rõ ràng có địch ý. Chỉ thấy thân hình nàng biến lớn, qua trong giây lát cũng đã hóa thành một con cự long chiều cao vượt qua 15 mét. Hai cánh cự long mở ra, âm thanh long ngâm trời rung đất chuyển. Hỏa quang chói mắt bắn ra, mỗi một khối lân phiến dường như đều đang hướng ra phía ngoài phóng thích ra hỏa nguyên tố. Vị thanh niên Liệt Dương Hoa tinh tộc bay lên trời, tung bay xuống tại trên lưng Hỏa Long. Nhiều đoán Liệt Dương Hoa đã nhanh chóng mọc ra, phân biệt phụ thuộc vào hai cánh cùng với vị trí hai bên cổ Hỏa Long. Hỏa nguyên tố mãnh liệt đem sân bãi đều chiếu phát sáng lên, rất có vài phần hương vị phần thiên trừ địa. Đến đi. Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Mỹ công tử nhìn sau lưng Đường Tam mở ra kim xí, đã có chút trợn tròn mắt, vô thức mà nói. Cưỡi như thế nào? Đường Tam khóe miệng co giật một cái nói. Ta cũng sẽ không biến thân nha. Ta cõng muội nha. Sao cơ? Mỹ công tử lúc này mới nhớ tới. Bọn họ là con người, đương nhiên không thể như long tộc, phượng tộc hoàn toàn biến thân. Nàng trước đó vô thức mà nghĩ Đường Tam là vô sở bất năng, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn không thể biến thân. Mắt thấy Hỏa Long đối diện đã bay lên không, Đường Tam vội vàng hướng Mỹ công tử thúc giục nói. Nhanh lên. Mỹ công tử cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng đi vào Đường Tam sau lưng, nằm lên. Nàng vừa định hỏi Đường Tam như vậy chiến đấu như thế nào. Kim xí Đường Tam cũng đã vỗ mạnh, mang theo nàng lên bay lên không. Mỹ công tử cũng có thể bay, nàng có khổng tước biến, hai cánh khổng tước cũng có thể bay. Nhưng bị mang theo bay như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đường Tam lưng rộng lớn kiên cố. Không biết vì cái gì, phục tại sau lưng của hắn, Mỹ công tử tự nhiên có một loại cảm giác an toàn. Kim Sí vỗ mạnh, Đường Tam so với Hỏa Long càng nhanh hơn mà bay lên không trung. Bên cạnh Hỏa Long tộc, Long kỵ sĩ tạo hình quả thực là đẹp mắt. Mà bộ dạng Đường Tam cùng Mỹ công tử luận về trùng kích thị giác còn kém hơn nhiều, ít nhất không có uy thế gì đáng nói. Mỹ công tử nhịn không được hỏi, đánh như thế nào đây? Đường Tam lúc này lặng yên cảm thụ được khí tức hương thơm của Mỹ công tử, tâm đều có chút mê loạn rồi. Tại Mỹ công tử kêu gọi, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đường Tam nói ra, ta đem lực lượng cấp cho muội, chờ bọn họ tăng lên không, về sau muội dùng không gian chi lực trói buộc chặt bọn họ, đem bọn họ quẳng xuống. Mỹ công tử nghi ngờ nói, như vậy có thể làm sao? Năng lượng cường độ rất cao, chỉ sợ trói buộc không được. Tại phía dưới hỏa diễm sáng chói của đối phương, không gian đều bị lửa đốt cháy mà bị bóp méo. Dưới loại trạng thái này nếu muốn dùng không gian chi lực trói buộc đối phương là nói dễ vậy sao? Đường Tam nói. Tin tưởng ta, muội có thể làm được, dùng thiên cơ linh đi. Vừa nói xong, lạc ấn khổng tước biến trong cơ thể Đường Tam đã phát sáng lên. Giữa sát na, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ huyết mạch chi lực mãnh liệt bỗng nhiên rót vào trong thân thể của mình. Trên trán nàng khổng tước kim quan xuất ra hào quang rực rỡ, vô thức mà liền ngẩng đầu lên. Hai cánh khổng tước của Mỹ công tử cơ hồ là lập tức liền giãn ra, trùng hợp cùng kim xí của Đường Tam. Ban đầu hai cánh hóa thành bốn cánh. Mỹ công tử cảm giác mình đối với không gian bỗng nhiên tăng cường, một cánh tay ôm cổ Đường Tam, tay vung ra bắt lấy thiên cơ linh. Kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trên người Mỹ công tử bộc phát ra. Lập tức tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu bạc dùng thân thể của nàng làm trung tâm khuếch trương hướng ra phía ngoài. Tại đây một cái chớp mắt, nàng dường như cảm giác mình đã là chúa tể một phương không gian. Tu vi không chỉ là nhảy lên tới cấp 9 đỉnh phong đơn giản như vậy. Càng có một loại cảm giác áp đảo phía trên không gian, đây rõ ràng là đụng chạm đến cánh cửa thần cấp. Hắn là làm sao làm được? Hắn làm sao có thể tăng phúc cho ta lớn như vậy? Coi như là giữa đồng tộc lẽ ra cũng không có khả năng. Đường Tam hiện tại tại làm một chuyện rất đơn giản. Hắn đem lạc ấn khổng tước biến chính mình chuyển rời đến sau lưng của mình. Thông qua thân thể hai người dán lại với nhau, tương đương với đem khổng tước biến của mình tạm thời cho Mỹ công tử. Năng lượng huyền thiên công thông qua khổng tước biến tiến hành chuyển hóa, về sau toàn lực rót vào trong thân thể Mỹ công tử. Nương theo lấy bản thân tu vi tăng lên, huyền thiên công tiến vào tầng thứ 9, Đường Tam đối với tu vi bản thân khống chế cùng đối với lý giải huyết mạch chi lực đều có được trình độ tăng cường thật lớn. Cũng rốt cuộc có nắm chắc lợi dụng lực lượng lạc ấn huyết mạch để chuyển hóa thành năng lượng huyền thiên công bản thân. Cho nên hắn hiện tại đã không chỉ là chiến sĩ cường đại, còn có thể làm kẻ phụ trợ cường đại. Điều kiện tiên quyết là đối tượng phụ trợ có huyết mạch mà hắn cũng có. Mỹ công tử là đối tượng thứ nhất Đường Tam phụ trợ như vậy. Nếu như không có nắm chắc, Đường Tam trước đó cũng sẽ không nói để cho nàng cưỡi chính mình. Trước đó nói muốn ôm bắp đùi Mỹ công tử mà cũng không phải tùy tiện nói chơi. Vô luận hôm nay đối thủ là ai, Đường Tam đều ý định thử nghiệm chính mình tăng phúc cho Mỹ công tử để tiến hành tác chiến. Làm như vậy có thể để cho lực lượng hai người tập trung đến trên người từng cá nhân. Tại ngày hôm qua, Đường Tam tối đa cũng là có thể tại dưới tình huống tăng phúc để cho Mỹ công tử đạt đến trình độ cấp 9 đỉnh phong. Nhưng mà nương theo lấy ngày hôm qua Mỹ công tử lĩnh ngộ đối với thiên chi huyền viên cùng với không gian áo nghĩa. Nàng kỳ thật khoảng cách thần cấp chênh lệch cũng chỉ là tu vi cùng quá trình độ kiếp đột phá mà thôi. Nàng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa trên thực tế đã đạt đến thần cấp rồi. Dưới loại tình huống này, Mỹ công tử được Đường Tam ảnh hưởng, hiển nhiên có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên cảnh giới thần cấp. Đây là nguyên nhân Đường Tam đang tại trước mặt nhiều người xem không dám dùng thần thức đi ảnh hưởng tình huống của nàng. Hơn nữa, đừng quên trong tay Mỹ công tử còn có thiên cơ linh, đó là một thần khí chính thức của hệ không gian. Nàng tạm thời đạt đến thần cấp, tăng thêm trong tay có thiên cơ linh, có khả năng bộc phát ra không gian chi lực có thể cường đại tới trình độ nào. Cái này Đường Tam đều không hoàn toàn rõ ràng. Trên trán Mỹ công tử khổng tước kim quan dần dần biến thành màu bạch kim. Đồng tử ở hai con ngươi cũng tiếp theo hóa thành màu bạc. Nàng cảm nhận được cái cảnh giới này, đụng chạm đến cánh cửa khống chế không gian thần cấp. Nhìn vạn đạo ngân quang làm không gian chung quanh gấp khúc, hóa thành mảng lớn vầng sáng màu bạc nở rộ hướng ra phía ngoài. Lúc này Mỹ công tử cùng Đường Tam giống như là thân thể dán hợp mà thành một cái chỉnh thể. Không gian chi lực kinh khủng thậm chí làm thiên địa cũng biến sắc. Mà tại đối diện bọn họ, hai đại cường giả hỏa thuộc tính lúc này đã là hỏa quang bắn ra. Từng đạo hỏa trụ long diễm cực lớn điên cuồng mà phun ra đã hướng về bọn họ bên này mà đến. Mỹ công tử nhẹ nhàng huy động thiên cơ linh trong tay, một cái quạt hư ảo không gian chi môn tiếp theo mở ra. Lúc từng đám cây liệt diễm hỏa trụ trùng kích mà đến, đều bị không gian chi môn thôn phệ, không biết bị truyền tống đến nơi nào. vô luận hỏa diễm sáng chói cỡ nào, cũng phải đánh trúng đối thủ mới có thể bộc phát ra uy lực. Nhưng lúc này ngọn lửa này tại không gian chi môn không ngừng mở ra trước mặt, nhưng là không có đất dụng võ chút nào. Một bên là tầng tầng lớp lớp cánh cổng ánh sáng màu bạc, một bên là từng cây hỏa trụ cực lớn. Chiến trường không trung trở nên vô cùng sáng lạn, làm cho người ta hoa mắt thần dao động. Hai cánh khổng tước của Mỹ công tử lúc này cũng đã biến thành màu bạc, hòa lẫn cùng kim xí Đường Tam, vàng bạc song sắc phát ra ánh sáng sáng rọi. Đối với Mỹ công tử mà nói, giờ khắc này cảm giác thật sự là quá mỹ hảo, là cảm giác khống chế trước đó chưa từng có. Dường như không gian trong toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nương theo lấy một cái cánh cổng ánh sáng màu bạc khép mở, nàng đối với khống chế cấp độ không gian chi lực này cũng trở nên càng ngày càng thuần thục. Bằng vào thiên cơ linh, không gian chi môn không ngừng mà đem không gian bị đốt cháy trở nên vặn vẹo kéo về nguyên dạng. Luận tiêu hao, Mỹ công tử cùng Đường Tam bên này tốc độ tiêu hao rõ ràng cho thấy thấp hơn đối thủ đang điên cuồng bộc phát hỏa trụ công kích. Không gian chi môn mở ra là truyền tống đi công kích của đối phương, mà không phải phản kích. Hỏa trụ bị truyền tống mà đi, ở phía xa phía chân trời bộc phát, hóa thành mưa lửa tiêu tán trên không trung. Tuyển thủ Hỏa Long tộc dự cảm tiếp theo cứ như vậy bọn họ sẽ bị hao tổn mà chết. Vì vậy vỗ mạnh Long Dực, bỗng nhiên hướng về Đường Tam cùng Mỹ công tử bên này đánh tới. Đường Tam có chút cười, hắn một chút cũng không nóng nảy. Có thể cõng Mỹ công tử lâu hơn một lát là chuyện tốt đẹp cỡ nào. Coi như là bây giờ có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, hắn cũng không muốn. Hơn nữa để cho Mỹ công tử ở vào loại trạng thái này thời gian dài một ít, đối với nàng lý giải sâu sắc đối với nguyên tố không gian cũng có tác dụng rất lớn. Dùng kim xí kéo hai cánh khổng tước, Đường Tam bay thẳng lên cao, liên tiếp bay cao trong chốc lát liền kéo ra khoảng cách của song phương. Long tộc đúng là mạnh mẽ, nhưng muốn nói tốc độ phi hành, tại dưới tình huống cùng cấp độ thật đúng là không thể so với kim xí đại bàng điều. Huống chi Đường Tam bọn họ coi như là không bay, chỉ cần không tiến vào phạm vi liệt diễm đốt cháy không gian, Mỹ công tử vẫn là có thể truyền tống. Ban đầu song phương rằng co triển khai truy đuổi. Hỏa Long Thăng Thiên mang theo khí thế lừng lẫy cùng từng cây hỏa trụ chói mắt, không ngừng mà truy kích Đường Tam cùng Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử bên này thì là Đường Tam chịu trách nhiệm phi hành, nàng chịu trách nhiệm không ngừng mà mở ra không gian chi môn đem hỏa trụ truyền tống đi. Song phương chiến đấu thực là lộ ra đặc sắc. Tổ hợp tam ngũ thay đổi cứng đối cứng hoặc là phong cách từng người tự chiến trước đó. Bây giờ triển khai hai người dung hợp tiêu hao chiến. Hai tay Đường Tam ôm sát Mỹ công tử, trên không trung tung hoành phi hành. Mỹ công tử thì là không ngừng nhận thức không gian chi lực tiếp cận với cấp độ thần cấp, cảm ngộ không gian, dẫn động lấy không gian. Ở hai cái võ đài khác, bên trên trận đấu thậm chí đều nhận lấy một ít ảnh hưởng của bọn họ bên này. Võ đài đường kính chỉ có 200 mét, nhưng khi bọn họ tăng lên không về sau phạm vi phi hành lại ở đâu chỉ vẻn vẹn phạm vi 200 mét. Thế cho nên hai trận đấu khác vẫn đang tiến hành, không có bay lên không. Ở dưới đối kháng cùng bọn họ sao? Chớ chiêu vào. Thế nhưng là tổ hợp Long Chi Hoa cùng tổ hợp Tam Ngũ đấy. Vô luận là hỏa nguyên tố vẫn là không gian chi môn, cái nào là dễ đối phó hay sao? Song phương không ngừng mà truy đuổi, không ngừng mà thôn phệ hỏa diễm, một lúc căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Mỹ công tử một bên liên tiếp mở ra không gian chi môn, một bên thấp giọng hướng Đường Tam nói ra. Ca ca, muội làm như thế nào trói buộc bọn họ? Tinh thần lực của muội có chút theo không kịp. So với huyết mạch chi lực tiêu hao, đúng là bọn họ bên này chiếm tiện nghi một ít. Nhưng Mỹ công tử hiện tại khống chế là tiếp cận với không gian nguyên tố cấp độ thần cấp. Đường Tam có thể vì nàng tiến hành tăng phúc huyết mạch chi lực, lại không biện pháp giải quyết vấn đề tiêu hao tinh thần lực của nàng. Trừ phi là vận dụng thần thức giúp nàng, nhưng như vậy thì quá rõ ràng. Mỗi lần mở ra không gian chi môn đều là một cái tọa độ không gian mới. Vì cái gì không nếm thử dẫn động bọn nó, sau đó lại dịch chuyển tọa độ dẫn động tất cả bọn nó. Tuy rằng Đường Tam rất nguyện ý cõng Mỹ công tử lâu hơn, nhưng vẫn là muốn cân nhắc đến năng lực tinh thần lực thừa nhận của nàng, cũng không thể cứ chơi mãi như thế. Mỹ công tử sửng sốt một lát, đồng thời dẫn động sao? Ý huynh là? Trong miệng nàng vừa nói, hành động đã triển khai, thiên cơ linh trong tay trên không trung mang theo từng điểm ngân quang, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Không gian chi môn hư ảo lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện ra. Chút ít trước đó đã từng mở ra sử dụng qua không gian chi môn lại lần nữa xuất hiện. Lập tức mấy trăm không gian chi môn liền đằng không hiện ra ở bên trên không toàn bộ sân thi đấu. Trong không khí hỏa nguyên tố đậm đặc vô cùng lập tức như là đã tìm được mấy trăm cây chỗ tháo nước, sẽ cực kỳ nhanh trôi qua. Làm cả trời không hào quang màu đỏ đều tiếp theo giảm bớt, nhiệt độ cũng là tiếp theo chợt hạ xuống. Tuyển thủ Hỏa Long tộc lập tức liền ý thức được không ổn, trong miệng phát ra long ngâm cao vút. Hai cánh toàn lực vỗ mạnh, liền vọt tới hướng về một cái phương hướng không gian chi môn. Thiên cơ linh trên không trung vũ động, hóa thành một vòng hào quang màu bạc. Ngân quang lượn quanh mơ hồ mang theo vài phần hương vị thiên chi huyền viên. Nguyên một đám không gian chi môn lúc lưu lại tọa độ được thiên cơ linh dẫn đạo bỗng nhiên tương liên lại với nhau. Mỗi một cái tọa độ không gian đều chính xác mà xuất hiện tại trên vị trí toàn bộ dây xích tương ứng mà khép lại. Một cái không gian chi môn hư ảo bị hỏa long đụng nát, bị tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc bộc phát hỏa diễm mà tan rã. Nhưng càng nhiều không gian chi môn hơn nữa đã quấn quanh mà lên. Chi lực không gian cường đại sinh ra tầng tầng trói buộc, làm đôi cánh hỏa long tiếp theo cứng ngắc, rốt cuộc không cách nào vỗ mạnh. Cứ việc bên dưới bọn họ dốc sức liều mạng dễ dụa, không gian chi môn vẫn đang nhao nhao phá toái. Nhưng là không cách nào ngăn cản thân thể của bọn hắn từ không trung rơi xuống. Mỹ công tử lúc này sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù là được Đường Tam phụ trợ phía dưới, một lát khống chế này cũng làm nàng có chút tiêu hao. Vô luận là tinh thần lực hay là huyết mạch chi lực đều xuất hiện tình huống suy yếu. Nhưng đúng lúc này, một cỗ lực lượng cực là kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể Đường Tam vào tới. Xung quanh lúc này trong nháy mắt dường như lại lần nữa trở nên chậm rãi, bình thản. Trước đó bởi vì là song phương chiến đấu va chạm mà tổn hại không gian lập tức phục hồi như cũ. Mỹ công tử cũng cảm thấy được nguyên tố không gian đậm đặc còn mang theo một loại năng lượng kỳ dị khác tuôn vào trong cơ thể mình, làm nàng lập tức sinh ra một loại cảm giác phong phú. Ngân quang bên trên thiên cơ linh bắn ra, chi lực không gian trói buộc bỗng nhiên tăng cường. Oanh lên một tiếng, hai vị tuyển thủ Long Chi Hoa đã hung hăng mà từ không trung đập vào trên mặt đất. Long tộc thân hình khổng lồ, sức nặng tự nhiên cũng lớn. Một lát này mặc dù hai vị tuyển thủ lực phòng ngự rất mạnh, cũng tại trên võ đài ném ra một cái hố to, ngã cho thất điên bắt đảo. Mỹ công tử rất muốn hỏi Đường Tam một chút lực lượng vừa rồi là cái gì. Cũng đã cảm giác được Đường Tam vỗ mạnh hai cánh, kéo lấy thân thể hai người bỗng nhiên rơi xuống. Bằng vào năng lực phi hành cường đại của Kim Sĩ Đại Băng Điểu, cơ hồ là tại trước khi đối phương rơi xuống đất. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền đã chấn động trước mắt biến thành màu đen trước mặt liệt dương hoa tinh. Đường Tam làm tất cả người xem đều rất quen thuộc, cũng đang chú ý bàn tay hắn. Bàn tay hắn cũng tiếp theo đến trước một đóa liệt dương hoa. Một chưởng nhẹ nhàng nhưng khiến liệt dương hoa lập tức kịch liệt mà rung rung lên. Ngay sau đó nhiều đóa hoa lớn sụp đổ, tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc đã một lần nữa hóa thành hình người, thống khổ mà dãy dụ lấy. Cùng lúc đó, Mỹ công tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thiên cơ linh trong tay phải trực tiếp đánh tại trên đầu tuyển thủ hỏa long tộc. Không gian chi lực phát ra, trực tiếp trói buộc chặt đầu đối phương. Trận đấu chấm dứt. Đường Tam cho tuyển thủ liệt dương hoa tinh tộc nhận được một đồ vật rất đơn giản. Đều không cần âm dương nhị khí, một cỗ chí âm chi khí như vậy là đủ rồi. Không tính nhiều, nhưng đủ để khiến cho trong cơ thể hắn huyết mạch dao động. Lúc trước Đường Tam thế nhưng là nhận thức qua loại cảm giác này. Đối với liệt dương hoa tinh tộc chí dương mà nói, bị một cỗ chí âm chi khí vào trong cơ thể sẽ bị bộc phát âm dương nhị khí phong bạo, đúng là sẽ có vấn đề lớn rồi. Đường Tam cũng không muốn quá đắc tội liệt dương hoa tinh tộc, cho nên chỉ rót vào chẳng qua là chút ít chí âm chi khí. Nhưng tuy vậy liệt dương hoa tinh tộc đều muốn đem nó hóa giải cũng cần một đoạn thời gian không ngắn ngủi, ở đâu còn có thể tái chiến. Tam ngũ tổ hợp đánh bại kẻ địch mạnh mẽ, thuận lợi thẳng tiến vào vòng chung kết thi đấu hai người. Thời điểm Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đã là cười nói tự nhiên. Một trận chiến này so với trong tưởng tượng của nàng là dễ dàng hơn nhiều, nhất là cảm nhận được chi lực khống chế không gian cấp độ khác. Nàng lại có hiểu ra không ít, mà tất cả cái này đều là Đường Tam mang cho nàng. Hai người đồng thời người nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống võ đài. Trọng tài tuyên bố trận đấu chấm dứt, tổ hợp tam ngũ chiến thắng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại không gian bao bao trùm bên dưới mà hư không tiêu thất, không cho sứ giả hoàng giả cơ hội tiếp cận. Liền liên tiếp đánh bại tổ hợp Long Phượng cùng tổ hợp Long Chi Hoa Hỏa thuộc tính cực hạn. Đường Tam cùng Mỹ công tử đã dùng thực lực chinh phục rất nhiều người xem. Lúc này bên trên khán đài đã là hoan hô từng trận. Tuy rằng bọn họ cũng không phải hai tuyển thủ duy nhất đồng thời tiến vào hai thể loại vòng chung kết. Nhưng bọn họ bằng vào năng lực thể hiện ra trong trận đấu, đã thành tuyển thủ đứng đầu có khả năng đạt quán quân trong mắt khán giả. Rất nhiều người xem đã bắt đầu nghe ngóng lai lịch của bọn hắn. Mà chỗ ngồi khách quý có chút ít cao tầng các tộc, thậm chí đã có không ít người cũng biết trên người bọn họ có huyết mạch con người. Hơn nữa là đến từ khổng tước yêu tộc thống trị Gia Lý Thành. Kaka, thời khắc cuối cùng huynh truyền năng lượng vào trong cơ thể muội là cái gì? Muội có một loại kỳ dị rất cảm giác, ngoại trừ không gian chi lực ra, còn có một loại lực lượng khác. Nhưng muội lại cảm thấy là cùng thuộc tính không gian hỗ trợ lẫn nhau. Ra khỏi quảng trường tổ đình, Mỹ công tử cũng có chút không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Bởi vì nàng bây giờ còn có thể cảm thụ đến cỗ lực lượng tại trong cơ thể mình sinh ra biến hóa kỳ dị. Tinh thần lực tiêu hao một lát còn khôi phục không được. Nhưng chính là trong thời gian thật ngắn như vậy, nàng lúc trước tiêu hao huyết mạch chi lực đã khôi phục hơn phần nửa. Thậm chí tại dưới tác dụng một loại năng lượng kỳ diệu khác, nàng còn cảm thấy huyết mạch chi lực của mình tựa hồ nhận lấy kích thích, lặng yên không một tiếng động mà tăng cường. Đường Tam nói, chính là thời không chi lực, dung hợp của thời gian cùng không gian chi lực. Không gian cùng thời gian là không thể phân ra. Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không có thời gian thì không gian là cô lập, mà không có không gian, thời gian là không ngừng trôi qua. Chỉ có bọn nó kết hợp ở một chỗ mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ, trở nên là thuộc tính cường đại nhất. Đường Tam đi chậm rãi, lời nói nhanh chóng hướng Mỹ công tử giảng thuật. Hy vọng nàng có thể rõ ràng mà nhớ kỹ lời nói này của chính mình. Nương theo lấy Mỹ công tử lĩnh ngộ làm sâu sắc đối với không gian chi lực. Đường Tam cảm giác được nàng có ngộ tính cực cao. Dưới loại tình huống này một lần nữa nói thêm cho nàng một chút ít tri thức, liền không tính là đốt cháy giai đoạn, mà là vì nàng tương lai trùng kích thần cấp đánh xuống trụ cột thâm hậu. Mỹ công tử hỏi, lực lượng thời gian sao? Là loại thời quang ngạc sao? Đường Tam nói, không hoàn toàn đúng. Khống chế của thời quang ngạc chính là thời gian đơn thuần, mà ta truyền thâu đưa cho muội là thời gian cùng không gian dung hòa về sau tạo thành năng lượng, có thể cùng không gian hoàn mỹ mà dung hợp với nhau. Đây chính là một tầng thời gian chi lực khác. Tương lai khi không gian của muội khống chế thông suốt tới trình độ nhất định, nếu muốn tiến bộ tiếp liền cần phải có chỗ lý giải đối với thời gian. Dù là bên trong huyết mạch của muội cũng không có loại lực lượng này, nhưng muội cũng phải đi cảm ngộ huyền bí ở giữa không gian cùng thời gian. Muội có huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, khí lực đủ để tiếp nhận được hai loại lực lượng này. Tương lai ta sẽ không ngừng dẫn đạo cho muội, tranh thủ tại trong không gian chi lực của muội tăng thêm vào khống chế đối với thời gian. Đến thời điểm nhất định, nội tình của muội sẽ tăng thêm trên phạm vi lớn. Nhưng mà chính thức mà đi cảm ngộ thời gian dung hợp cùng không gian, cần phải đợi đến lúc muội thành thần cấp mới được. Mỹ công tử nhịn không được tò mò nói. Còn huynh? Huynh là như thế nào khống chế thời gian hay vậy? Đường Tam mỉm cười nói. Ta không có khống chế nha. Ta là dựa vào ngoại vật đấy. Ta có một kiện thần khí thuộc tính thời không. Vừa rồi lực lượng cũng là thông qua nó đưa cho muội đấy. Thần khí theo như lời hắn nói dĩ nhiên là khối thời không đạo tiêu cực lớn kia rồi. Tuy rằng hiện tại thời không đạo tiêu còn chưa có trải qua luyện chế, nhưng chỉ là từ trong đó rút ra một ít năng lượng mà nói, Đường Tam đã có thể làm được. Mỹ công tử cười nói, danh xưng vô sở bất năng thủy tinh đại yêu hoàng hẳn là dành cho huynh mới đúng. Trong mắt muội huynh đã là vô sở bất năng rồi. Thời điểm khi nàng nói ra những lời này, không biết vì cái gì Đường Tam tự hồ cảm giác được, tinh tinh hóa thành lạc ấn trong cơ thể mình rung rung rồi một lát rất nhỏ. Đường Tam chặn lại nói, đừng nha, mọi cứ xem ta như bách khoa toàn thư di động là được rồi. Vô sở bất năng ta cũng không dám. Ta hiện tại ngay cả thần cấp cũng còn không phải đây. Đường Tam có thể khẳng định tinh tinh cùng thủy tinh đại yêu hoàng nhất định là có chỗ liên hệ. Nói không chừng chính là hậu đại của thủy tinh đại yêu hoàng. Có quan hệ tới đệ nhất hoàng này vẫn là ít nhắc tới thì tốt hơn, tránh khỏi mang đến phiền toái. Đây chính là mấy tên hoàng giả khủng bố tồn tại đấy. Mỹ công tử hỏi. Được rồi. Ngày mai huynh không có trận so tài, có tới xem trận đấu của muội không? Đường Tam ngày mai đều không có trận đấu. Vòng chung kết phải vài ngày mới bắt đầu. Mỹ công tử còn có một cuộc thi đấu cá nhân, nhưng mà thực lực của đối thủ cũng tương đối yếu kém. Đường Tam nói ra. Ta thấy thực lực của muội bây giờ ta đã hoàn toàn có thể yên tâm. Ta có cái kỹ năng trọng yếu muốn tu luyện, đang muốn bế quan hai ngày. Ngày mai ta liền không đến. Chính muội cẩn thận một ít, ta tại vòng chung kết chờ muội. Hy vọng chúng ta không nên tại vòng chung kết quá sớm đụng phải nhau. Mỹ công tử nói. Được. Chính huynh lúc tu luyện cũng phải cẩn thận, không nên nóng vội. Yên tâm đi, muội có nắm chắc, coi như là vì vòng chung kết tiến hành một ít chuẩn bị. Muội đây hai ngày cũng chú ý một lát các đối thủ của chúng ta trong vòng chung kết có khả năng gặp phải. Vòng chung kết so với thi đấu tiểu tổ lại là một tầng khác. Hơn nữa có thể khẳng định là bọn họ tiến vào vòng chung kết chắc chắn đạt được chủng quần riêng phần mình ủng hộ. Đến lúc đó trận đấu của chúng ta nhất định sẽ khó khăn hơn. Huynh cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Được. Chúng ta nhất định có thể thắng đấy. Cáo biệt Mỹ công tử, Đường Tam lần này không có lại đi Thánh Sơn, mà là trực tiếp quay trở về khách sạn Bạch Hổ. Đường Tam còn truyền thư cho Trương Hạo Hiên, nói cho chính hắn muốn bế quan hai ngày, cảm ngộ thu hoạch những ngày chiến đấu này. Đường Tam chuẩn bị một ít nước tại trong phòng tu luyện, lại buông lỏng điều chỉnh một giờ, làm cho mình khôi phục hết toàn bộ tiêu hao trước đó trong chiến đấu. Tinh thần cũng ở vào trạng thái tràn đầy, lúc này mới bắt đầu bế quan. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, hai ngày thời gian hẳn là đủ rồi, tăng lên tu vi mới là cấp bách. Mỹ công tử cũng quay trở về chỗ ở. Khổng Tước Đại Yêu Vương đã trong phòng đợi nàng rồi. Lần này Khổng Tước Đại Yêu Vương không có tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc lập tức mang nàng trở về, mà là lựa chọn chính mình trước tiên quay về chỗ ở. Nhìn thấy Mỹ công tử trở về, Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức hỏi: "Hôm nay khống chế không gian con là như thế nào làm được?" Mỹ công tử nói: "Là Tu La truyền cho con một ít huyết mạch chi lực, để cho huyết mạch chi lực của con đạt được tăng lên, sau đó bằng vào thiên cơ linh liền làm được." Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút kinh ngạc nói: "Hắn có thể tăng phúc huyết mạch chi lực cho con sao?" "Vâng, con cũng không biết hắn là làm sao làm được, dù sao chính là có thể làm được. Cảm giác khống chế không gian vô cùng kỳ diệu, giống như đã đến một tầng khác." Mỹ công tử trở về lúc chiến đấu trước đó chính mình cảm thụ đối với không gian. Bây giờ còn có loại cảm giác nhịp tim tăng tốc, lại dường như có thể khống chế tất cả không gian trong thiên địa, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói: "Đúng là một tầng khác, đã đụng chạm đến cánh cửa thần cấp rồi. Thậm chí con ngay lúc đó khống chế không gian đều đã có một ít hương vị thần cấp. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể ngăn cản được Hỏa Long tộc tăng thêm Liệt Dương Hoa tinh tộc. Đó là hai đại hỏa thuộc tính huyết mạch cấp một hỗ trợ lẫn nhau cơ đấy." "Chính là thần cấp sao?" Mỹ công tử ngần người, trước đó nàng thật đúng là không có hướng cái phương hướng này mà suy nghĩ. "Đương nhiên đối thủ của các con là hai tên có được huyết mạch cấp một, hơn nữa đều là huyết mạch cấp một đỉnh cấp, lại cùng là hỏa thuộc tính. Hai người liên hợp lại cũng không phải là một tăng thêm một bằng hai sao đơn giản như vậy. Nhưng con liền có thể dùng không gian chi lực trói buộc đối thủ như vậy. Giải thích duy nhất chính là cùng huyết mạch cấp 1, đối phương cùng con có chênh lệch lớn bên trên cấp độ. Chỉ có như thế con mới có thể làm được một điểm này." Khổng Tước Đại Yêu Vương nhíu lông mày nói ra: "Cái tên Tu La này thật sự là không đơn giản. Ta đến hiện tại cũng không cách nào thăm dò năng lực chính thức của hắn là cái gì." Mỹ công tử nói ra: "Hắn đã lập huyết thệ, người còn chưa tin hắn sao? Con trước đó cũng vẫn cảm thấy hắn rất thần bí. Nhưng hắn đối với con xác thực không có ác ý gì, vẫn luôn trợ giúp con. Không có vấn đề gì đâu, người cũng đừng làm khó hắn." Khổng Tước Đại Yêu Vương trầm giọng nói: "Chi kỹ biết rõ nhau mới là trọng yếu đấy." "Không sai, huyết thệ là có tác dụng trói buộc rất mạnh. Nhưng mà huyết thệ cũng không phải là tất cả. Ta lo lắng nhất chính là hắn là do hoàng giả khác phái tới tận lực tiếp cận con đấy. Nếu là như vậy thì phiền toái." Mỹ công tử nói: "Hắn là con người nha." Khổng Tước Đại Yêu Vương nói: "Chính vì hắn là con người, ta mới có lo lắng như vậy. Một con người dựa vào cái gì có thể tu luyện tới trình độ bây giờ? Sau lưng không có khả năng cường giả chỉ điểm sao? Cường giả cấp độ gì mới có thể dạy bảo ra hắn thành người như vậy?" Hắn tiếp tục nói: "Cái tổ chức cứu thục ta xem cũng dạy không ra hắn ưu tú như vậy. Cho nên ta đối với lai lịch của hắn thập phần hoài nghi. Thời điểm con ở một chỗ cùng hắn, phải nghĩ biện pháp để hắn nói ra. Không biết lai lịch rõ ràng chính thức của hắn thì thủy chung không thể an tâm." Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, lông mày hơi cau lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với lai lịch Tu La, nàng như thế nào không có hoài nghi cơ chứ? Nhưng theo số lần tiếp xúc tăng lên, Tu La đối với nàng không hề giữ lại. Thậm chí ngay cả thần kỹ đều dạy cho nàng, càng là phát ra huyết thệ, làm cho nghi kỵ trong nội tâm nàng dần dần tản đi. Vấn đề duy nhất chính là nàng cho đến hiện tại cũng còn không có thấy qua mặt thật của Tu La. Không biết vì cái gì, Tu La không nguyện ý để cho nàng nhìn thấy bộ dạng chính thức của hắn. Điều này cũng như một cây gai một mực đâm vào trong lòng của nàng. "Tốt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Bất kể nói thế nào, hôm nay con đụng chạm đến cánh cửa cấp độ thần cấp rồi. Phải cảm ngộ từng cái cho tốt, cái này đối với con tương lai đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Vấn đề Tu La ta sẽ chú ý, cho dù có cái gì, cũng chờ sau cuộc tranh tài lần này rồi hãy nói. Con nhất định phải tranh thủ tại thi đấu cá nhân hoặc là thi đấu hai người nắm bắt được một cái thứ tự tốt. Con hiện tại thể hiện ra thực lực đã khiến cho mọi người rất quan tâm, chúng ta đã không thể quay đầu lại. Nếu muốn đạt được tổ đình nhận thức, biện pháp tốt nhất chính là để cho tổ đình kiêng kỵ. Khi bọn họ nghĩ là tương lai con có khả năng trở thành hoàng giả, chúng ta thì có một ít quyền chủ động rồi. Những chuyện khác ta sẽ an bài tốt cho con." Đường Tam vận chuyển huyền thiên công, khí huyết bình thản mà nhanh chóng trong người vận hành. Huyền thiên công tiến vào tầng thứ 9 cũng đã đạt đến một cái cấp độ hoàn toàn mới. Tại thời điểm Đường Tam ở kiếp trước còn tại Đấu La Đại Lục, tầng thứ 9 cũng đã là huyền thiên công đỉnh phong rồi. Thẳng đến sau này hắn thành thần mới đưa huyền thiên công khai phát đến cấp độ cao hơn. Năng lượng huyền thiên công công chính bình thản để cho trạng thái Đường Tam dần dần trở lại đỉnh phong. Trong đan điền, các lạc ấn vững vàng mà tại vị trí của mình tản ra hào quang sáng rực. Đường Tam không có sử dụng âm dương nhị khí, Trước tiên mở ra là lĩnh vực cắt hung lưỡng cực bên trong linh tê thiên nhãn. Trong phòng tu luyện lập tức biến thành hai màu đen trắng, số mệnh biến hóa kỳ diệu làm chung quanh thân thể hắn hào quang song sắc chớp động lên. Lĩnh vực cắt hung lưỡng cực cường đại nhất ngay tại chỗ, đem may mắn cho mình, đem xui xẻo cho người khác. Nếu như đến cấp độ thần cấp, gặp được đối thủ bình thường, riêng là bằng vào khống chế số mệnh, rất có thể liền để cho đối thủ không chiến mà bại. Đường Tam tại thời điểm vượt cấp đối chiến với tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng, bằng vào cái lĩnh vực cường đại này đều có thể ở thời gian ngắn áp chế đối thủ. Dùng nó phụ trợ tu luyện, cũng có được hiệu quả vô cùng kỳ diệu. Không có lĩnh vực cắt hung lưỡng cực sẽ không có âm dương nhị khí dung hợp. Bằng vào may mắn gia trì, lúc này số mệnh Đường Tam đã đến trình độ như mặt trời ban trưa. Hắn lúc này mới cẩn thận thúc dục lấy lạc ấn phong long biến chứa đựng tại trong cơ thể mình. Lạc ấn phong long biến là cấp 9 đỉnh phong tiến vào trong đan điền. Tiến vào đan điền Đường Tam, được Huyền Thiên Công tự nhiên dẫn dắt. Lạc ấn phong long biến trực tiếp liền hướng về một cái chỗ trống chậm rãi dịch chuyển đi tới. Nhưng mà ý chí Đường Tam khống chế lập tức đã đến. Lạc ấn sư hổ biến hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch quang, đêm quang mang màu xanh của lạc ấn phong long biến bao phủ lại. Ngay sau đó, khổng tức biến ngân quang chợt hiện, đã đem nó đằng không dịch chuyển đến vị trí lạc ấn kim bằng biến. Kim bằng biến tại dưới sự kích thích của Đường Tam, kim quang bên trên lạc ấn đại phóng cưỡng ép mở ra, trực tiếp đem lạc ấn sư hổ biến dưới sự khống chế của lạc ấn phong long biến nuốt vào trong đó. Đúng vậy, để cho hai cái lạc ấn này dung hợp, Đường Tam muốn tiến hành đúng là xả nuốt tượng. Để cho lạc ấn kim bằng biến thôn phệ phong long biến, mà không phải lạc ấn phong long biến đem lạc ấn kim bằng biến cắn nuốt. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay thời điểm đang tiến hành dung hợp cẩn thận như vậy. Sở dĩ làm như vậy, Đường Tam cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Huyết mạch phong long mặc dù là huyết mạch cấp 1, nhưng tại bên trong huyết mạch cấp 1 của long tộc cũng không tính đặc biệt cường đại. Cho nên thời điểm thôn phệ khó khăn sẽ nhỏ hơn một chút, dù sao nó không phải loại lực lượng đặc biệt bá đạo. Long tộc đặc thù quá mức rõ ràng, nếu như hắn dù có được một cái lạc ấn long tộc, mà lại thời điểm thi triển bị phát hiện, sẽ lại càng dễ bị chú ý. Kim bằng biến hắn đã bại lộ qua, có kim bằng biến bên ngoài, che giấu khí tức phong long biến không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa kim bằng biến hắn vận dụng cũng đã thuần thục. Một khi lạc ấn phong long biến cắn nuốt lạc ấn kim bằng biến, để cho đặc điểm kim bằng biến đều biến mất, cũng không phải là chuyện hắn mong muốn ý thấy. Đương nhiên vẫn là có quan hệ Trình Tử Tranh trong đó, tương lai hắn phải giúp Trình Tử Tranh tu luyện, không thể mất đi bản chất kim bằng biến, bằng không mà nói liền không có biện pháp. Bởi vậy tại tổng hợp cân nhắc về sau, Đường Tam quyết định vẫn dùng phương thức xả nuốt tượng để cho lạc ấn kim bằng biến thôn phệ lạc ấn phong long biến. Đơn thuần bằng vào lạc ấn kim bằng biến tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng mà hắn có nhiều lạc ấn huyết mạch cấp 1. Tại phía dưới nhiều lạc ấn huyết mạch cấp 1 phụ trợ là có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Cảm thụ đến đe dọa tồn tại, lạc ấn phong long biến rút cuộc đã bắt đầu kịch liệt dễ dụa. Nhưng bất đắc dĩ có lạc ấn sư hổ biến tại đó, sư hổ biến am hiểu nhất đúng là thôn phệ cùng bài xích. Lúc này lạc ấn sư hổ biến cũng đang thôn phệ lực lượng lạc ấn phong long biến. Mà phần lực lượng thôn phệ này thông qua lạc ấn sư hổ biến thôn phệ, về sau liền trở nên bình thản rất nhiều. Lạc ấn kim bằng biến chính là tại bên dưới dạng trạng thái này bắt đầu tiêu hóa, hấp thu năng lượng lạc ấn phong long biến. Lạc ấn khổng tức biến từ bên cạnh phụ trợ, khi lạc ấn phong long biến dễ dụ quá lợi hại, thời điểm lạc ấn sư hổ biến có chút khống chế không nổi, lạc ấn khổng tức biến liền đi lên phong ấn nó một đoạn thời gian. Để cho lạc ấn sư hổ biến điều chỉnh một lát, sau đó lại bung ra. Cái này tương đương với hai cái huyết mạch cấp 1 tăng thêm một cái huyết mạch cấp 2 cùng chung ăn hiếp một cái huyết mạch cấp 1. Hơn nữa bên cạnh còn có huyết mạch cấp 1 cường đại có lĩnh vực may mắn tiến hành phụ trợ. Cái may mắn này hiển nhiên muốn dựa theo ý chí Đường Tam để phụ trợ. Cho nên, toàn bộ quá trình dung hợp thậm chí so với hắn phán đoán càng tăng thêm thuận lợi. Phong long biến vẫn dễ dụa, lại thủy chung không cách nào từ bên trong hai đại huyết mạch cấp 1 trói buộc dễ dụa ra được. Khổng tức biến trói buộc, lạc ấn sư hổ biến thôn phệ, phối hợp tương đối ăn ý. Ban đầu Đường Tam còn đã làm xong lúc cần thiết dẫn động âm dương nhị khí đi áp chế lạc ấn phong long biến. Nhưng hiện tại xem ra là không cần dùng. Mà nương theo lấy năng lượng lạc ấn phong long biến bị lạc ấn kim bằng biến thôn phệ, lạc ấn kim bằng biến cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Rất nhiều năng lượng từ trong lạc ấn giật tràn ra, tẩm bổ lấy thân thể Đường Tam. Năng lượng nguồn gốc từ huyết mạch long tộc để cho khí lực hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Mà bản thân lạc ấn kim bằng biến tại ban đầu màu vàng, lại có một vầng sáng màu xanh. Hai người không ngừng mà dây dưa va chạm, đồng thời cũng đang thôn phệ dung hợp. Đã để cho lạc ấn phong long biến từng bước mà phóng xuất ra năng lượng của mình. Dưới loại tình huống này, nếu Lạc Ấn Kim Bằng biến vẫn không thể từng bước đem nó thôn phệ, liền thật sự không có gì dùng, cũng liền không đáng để Đường Tam đem nó giữ lại. Mà huyết mạch Kim Sí Đại Bằng Điểu là huyết mạch cấp 2 đỉnh cấp. Kim Sí Đại Bằng Điểu từ xưa cùng Phượng Hoàng là rất nổi danh. Chẳng qua không có thành hoàng cho nên mới một mực bị áp chế phía dưới Phượng Hoàng cùng Khổng Tước. Lúc này cắn nuốt Lạc Ấn huyết mạch chi lực Phong Long biến, Lạc Ấn Kim Bằng biến bắt đầu nhanh chóng lột xác. Ngoại trừ màu sắc có biến hóa ra, thể tích cũng đang dần dần biến lớn. Thời gian dần qua, một vòng màu xanh dần dần biến mất. Mà Lạc Ấn Kim Bằng biến ban đầu màu vàng nhìn qua phai nhạt một ít, hướng lấy phương hướng màu vàng nhạt mà chuyển biến, nhưng khí cơ rõ ràng đang tăng cường. Mắt thấy Lạc Ấn Kim Bằng biến cùng Lạc Ấn Phong Long biến dung hợp thập phần trôi chảy, Đường Tam cũng an lòng, ổn định lại trạng thái. Chính là khống chế được Lạc Ấn Khổng Tước biến cùng Sư Hổ biến tiến hành phụ trợ, để cho Lạc Ấn Kim Bằng biến cầm liên tiếp thôn phệ, tăng cường. Đây chính là Lạc Ấn huyết mạch cấp 1 ở tu vi cấp 9 đỉnh phong. Quá trình thôn phệ tuy có chút ít dài dằng dặc, nhưng mang cho Đường Tam tăng lên đúng là thật lớn. Trong cơ thể Đường Tam huyết mạch rõ ràng trở nên càng tăng thêm tràn đầy. Cường độ thân thể cũng tiếp theo tăng lên, được phong nguyên tố tẩy lễ, tốc độ huyền thiên công vận hành đều có chỗ tăng lên. Nhưng mà dưới loại tình huống này, Đường Tam cũng không quên tiến hành áp xúc đối với huyền thiên công chính mình. Hắn cũng không muốn cắn nuốt một cái Lạc Ấn Phong Long biến, về sau tu vi chính mình trực tiếp liền tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Hắn còn chưa chuẩn bị xong độ kiếp thành thần. Cho nên hắn tận khả năng đem Lạc Ấn Phong Long biến mang đến lực lượng dung nhập vào cơ thể của mình. Kinh mạch, huyết mạch bên trong tận lực không để cho tu vi tăng lên, không ngừng mà áp xúc năng lượng bản thân. Đường Tam bây giờ thần thức như trước được tinh thần lực tầm bổ không ngừng tăng cường. Đối với bản thân khống chế tự nhiên cũng là càng ngày càng tinh chuẩn. Toàn bộ quá trình tu luyện đều dựa theo hắn dự đoán đang liên tiếp tiến hành. Đường Tam đang tu luyện mà thi đấu tổ đỉnh tinh anh còn đang tiếp tục. Thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người phân biệt trải qua một vòng cuối cùng 16 vị trí đã xác định. Mỹ công tử không có bất kỳ ngoài ý muốn đánh bại đối thủ, thành công đứng đấu tổ thứ 9. Đến tận đây, Đường Tam, Đại Miêu, Mỹ công tử chiếm cứ 3 cái danh ngạch trong thi đấu cá nhân, thành công tiến vào vòng chung kết. Mà đổi thành một bên thi đấu hai người, Đường Tam cùng Mỹ công tử trước sau cũng liên thủ đã thành một trong top 16. Tiếp theo bọn họ sắp sửa đối mặt chính là đối thủ càng mạnh hơn nữa. Sân bãi trong quảng trường tổ đình cũng bắt đầu thay đổi. Bảo đảm cường giả có khả năng thi triển toàn bộ thực lực, ba cái võ đài liền bị hợp thành một cái võ đài đường kính cực lớn chừng 500 mét. Vòng chung kết, mỗi một trận đấu vòng chung kết đều trọng yếu nhất, liền sẽ không còn có đồng thời tiến hành. Mỗi một cuộc đều một mình tiến hành. Hiện tại top 16 đã xuất hiện, nhưng tình thế giao đấu còn không rõ. Phải chờ tới trận đấu cùng ngày rút thăm để quyết định. Dùng bảo đảm công bằng, không để cho bất luận tuyển thủ nào sớm có cơ hội nhắm vào chuẩn bị. Cho nên ai cũng không biết chính mình sẽ tại vòng chung kết đối mặt với người nào. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Rút cuộc, trận đấu vòng chung kết đã đến. Sáng sớm Đại Miêu liền thần hoàn khí túc mà đi tới quảng trường tổ đình. Khu đợi chiến cũng đã tiến hành thay đổi. Chẳng qua là chia làm mấy cái khu đợi chiến lớn để cho đám tuyển thủ nghỉ ngơi, chờ đợi. Làm cho mỗi một gã tuyển thủ tiến vào vòng chung kết đều cung cấp một cái gian phòng dành riêng nghỉ ngơi. Dùng bảo đảm đám tuyển thủ có thể nghỉ ngơi đầy đủ, không bị ảnh hưởng. Có thể tiến vào vòng chung kết mỗi một gã tuyển thủ đều là thiên chi kiêu tử, là được các thế lực đại hoàng giả chú ý đấy. 16 vị trí đầu tên này đã là tuyển thủ tương lai có khả năng trở thành hoàng giả, ai dám lãnh đạm với cường giả như vậy. Có lẽ bọn họ chỉ có 1% xác suất trở thành hoàng giả, nhưng cũng là có xác suất. Tuyển thủ không có tiến vào vòng chung kết thi đấu tổ đỉnh tinh anh, thậm chí ngay cả loại khả năng này đều không có. Bởi vì chỉ có tuyển thủ tiến vào vòng chung kết mới có thể đạt được chủng quần chính mình ủng hộ rất nhiều tài nguyên gia trì. Mà nếu muốn trở thành hoàng giả, đơn thuần tu luyện là xa xa không đủ, bản thân còn cần có rất nhiều tài nguyên trồng chất. Tài nguyên từ đâu mà đến? Hiển nhiên phải từ chỗ chủng quần chính mình. Người hiệu chung với chủng quần gì? Chủng quận ấy sẽ quăng vào tài nguyên. Tiến vào vòng chung kết chứng minh chính là thiên phú cùng tương lai, cũng là cánh cửa để trùng kích cấp độ hoàng giả. Lúc trước vô luận là Khổng Tước Đại Yêu Vương hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đều đã từng tiến vào vòng chung kết thi đấu tổ đình tinh anh. Tuy rằng thứ hạng bọn hắn lần đều không tính rất cao, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương đã thành tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng càng là tại không lâu về sau đã lấy được một cái cơ hội lên trời, cuối cùng trở thành hoàng giả. Có thể thấy được tầm quan trọng của lọt vào vòng chung kết thi đấu tổ đỉnh tinh anh. Ý vị này là những tuyển thủ này đã lấy được hoàng giả cơ bản nhận thức. Tại trước khi dự thi, Đại Miêu cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể tiến vào vòng chung kết. Về truyền thuyết thi đấu tổ đình tinh anh, thời điểm hắn tại Gia Lý Thành đã nghe nói. Thời điểm hắn tại đại đấu thú chàng Gia Lý Thành cơ hồ là tồn tại vô địch. Lúc ấy có yêu quái nói với hắn, cường giả chân chính không phải tại đại đấu thú chàng, mà là tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh. Đây mới là chiến trường đứng tại chi đỉnh đại lục. Nhưng thời điểm Đại Miêu còn chưa có giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột của mình. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ đến đây dự thi. Mà theo huyết mạch tăng lên tới cấp 1, Đại Miêu liền thật sự thấy được cơ hội. Lần này hộ tống Đường Tam đến đây, tham gia trận đấu, hơn nữa không ngừng đánh bại đối thủ. Hắn cũng đã hiểu được, mình đã ở vào khởi đầu mới toàn bộ nhân sinh, cũng là khởi đầu mới của toàn bộ sư hồ tộc. Tiến vào 16 vị trí đầu tên, nhiệm vụ sơ bộ của Đại Miêu đã hoàn thành. Hắn đã hướng sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đã chứng minh tiềm năng của mình. Dù sao trừ hắn ra, không có một gã sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc có thể tiến vào 16 vị trí đầu. 16 vị trí đầu hầu như đều là sân khấu của hậu đại hoàng giả. Mà lần này hắn và Đường Tam, Mỹ Công Tử là chỉ vẻn vẹn có 3 người không phải hậu đại hoàng giả dự thi. Nơi đây hậu đại hoàng giả chính là hậu đại của hoàng giả đương thời, thậm chí là huyết mạch hoàng giả đích truyền. Cho nên Đại Miêu đã hoàn toàn có thể cho là mình mà kiêu ngạo rồi. Tiếp theo đạt được một cuộc thắng lợi hắn đều có thể đi về phía trước một bước dài. Hắn thậm chí cảm thấy được, coi như là sớm gặp được Đường Tam cùng Mỹ Công Tử cũng tốt. Nói như vậy ít nhất bên trong 3 người bọn hắn có thể đi vào top 8 thậm chí là bán kết. Thông qua trận đấu lần này Đại Miêu cũng càng thấy được Đường Tam cường đại. Hắn tự nhận là bản thân tiến bộ đã rất nhanh, nhưng Đường Tam tiến bộ dường như càng mau hơn một chút. Công chúa Khổng Tức yêu tộc cũng là như thế. Mấy ngày nay Đại Miêu nghỉ ngơi rất tốt, cũng đã cơ bản nắm giữ lĩnh vực sát thần. Có được năng lực lĩnh vực cơ hồ là biểu tượng đạt đến cấp độ yêu vương. Mà hắn bây giờ còn không phải yêu vương cũng đã có được một cái lĩnh vực thuộc về chính mình. Điều này có thể không để cho hắn hưng phấn sao. Cho nên hắn đối với trận đấu này thậm chí đã có chút ít không thể chờ đợi được. Hắn cũng muốn xem một chút chính mình tại vòng chung kết còn có thể liên tiếp đi về phía trước hay không. Đại Miêu vừa rồi đã thử dùng dụng cụ thông tin liên hệ Đường Tam, nhưng không có tiếp thu đến Đường Tam đáp lại. Không biết là còn chưa có xuất phát hay còn là chuyện gì xảy ra. Hôm nay là ngày đầu tiên vòng chung kết thi đấu cá nhân, tổng cộng 8 cuộc tranh tài. Cũng có nghĩa là 16 tiến vào top 8. Như cũ là đấu vòng loại, người thắng sẽ đi tiếp. Mỹ Công Tử giống như vẫn là chưa có tới, ít nhất Đại Miêu còn chưa có gặp nàng. Đại Miêu không có lựa chọn tại trong phòng chính mình nghỉ ngơi, mà là tại chỗ ra vào chờ đợi Đường Tam đến. Tiến vào vòng chung kết, ngoại trừ phấn khởi ra, trong nội tâm Đại Miêu cũng có chút bàng hoàng. Mà Đường Tam giống như là người tâm phúc. Có Đường Tam tại đây, tin tưởng cùng chiến ý của Đại Miêu sẽ càng tăng thêm dồi dào. Đúng lúc này, Đại Miêu thấy được thân ảnh Mỹ Công Tử. Hôm nay Mỹ Công Tử đặc biệt tịnh lệ, nàng mặc một bộ váy dài màu bạc. Trên váy dài mơ hồ có ngân quang nhộn nhạo, phía trên hiện ra mỗi cái hoa văn kỳ dị. Mỹ Công Tử tiến lên dường như đều tại hư không xuyên toa. Tựa hồ nàng cũng không chỉ là tồn tại ở trong cái không gian này, còn tùy thời đang bước chậm ở một không gian khác. Đó cũng không phải Mỹ Công Tử tận lực làm ra, mà là nguồn gốc từ một bộ váy dài của nàng. Rất hiển nhiên cái váy dài này không phải hàng đều. Tóc dài màu đen tung bay tại sau lưng, làm Mỹ Công Tử mặc váy dài màu bạc càng thêm vài phần khí chất quý tộc, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng còn đeo một mũ miện màu bạc, ở giữa mũ miện là một khối bảo thạch sáng màu bạc tản ra không gian chấn động mãnh liệt. Trong lúc vô hình dường như có một cỗ không gian chi lực từ bên trên mà xuống, bao phủ toàn thân của nàng. Đại Miêu mở trừng hai mắt, trong lòng đột nhiên có chút đáng chát. Không hề nghi ngờ, một thân trang phục này của Mỹ Công Tử không chỉ là vì đẹp mắt. Đây biểu tượng tài phú, càng là thể hiện nội tình Khổng Tức yêu tộc cường đại. Trên người nàng đều là trang bị đỉnh cấp, coi như là không phải thần khí hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Hơn nữa trước đó đã từng sử dụng qua thiên cơ linh. Nàng đến đây tham gia vòng chung kết có thể nói là đã vũ trang đến tận lông chân. Không sai, Khổng Tức yêu tộc là không có cường giả cấp độ đại yêu hoàng. Nhưng mà luận tài phú, bọn họ không kém hơn bất kỳ một cái chủng quân nào. Một bộ trang phục này của Mỹ Công Tử tất cả đều tản ra quý khí đậm đặc, đồng thời cũng tản mát ra lực uy hiếp cường đại. Tiến vào vòng chung kết, Khổng Tức đại yêu vương đã hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận mà đem những thứ bảo bối của Khổng Tức yêu tộc đều lấy cho nàng mặc vào. Mỹ Công Tử lúc này cũng đã thấy được Đại Miêu. Nàng tựa hồ đối với những trang bị trên người mình cũng không có cảm giác gì quá lớn. Ngân quang chợt hiện cũng đã đằng không dịch chuyển đến trước mặt Đại Miêu. Mỹ Công Tử cảm giác lông mày hỏi. Đại Miêu, ca ca ta đâu? Huynh ấy đến chưa? Đại Miêu sửng sốt một lát nói. Chưa có đến. Ta liên lạc với hắn không được. Trong mắt Mỹ công tử hiện lên một vòng lo lắng nói. Ta cũng chưa có liên hệ với huynh ấy. Trước đó huynh ấy bảo là muốn bế quan 2 ngày, sẽ không có chuyện gì chứ. Nói xong nàng lần nữa thử nghiệm dùng dụng cụ thông tin tiến hành liên hệ cùng Đường Tam. Nhưng như trước không có bất kỳ âm thanh chuyển đến. Đại Miêu nói. Không thì ta đi tìm hắn một chuyến. Mỹ công tử nói. Hay là để ta đi cho, ta tốc độ càng nhanh hơn chút ít. Nói xong câu đó, trên người nàng màu bạc váy dài đã nhộn nhạo lên thành từng mảnh quang văn màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt nàng liền tại bên trong quang văn màu bạc hư không tiêu thất rồi. Liền liên tiếp vài chục lần truyền tống, về sau Mỹ công tử đã xuất hiện ở ngoài cửa khách sạn Bạch Hổ. Lúc này khách sạn Bạch Hổ tuy rằng bởi vì là đại đa số khách trọ đều đi quảng trường Tổ Đình xem thi đấu rồi nên có chút lạnh thanh, nhưng nhân viên công tác vẫn phải có. Khi Mỹ công tử một thân trang phục lộng lẫy mà xuất hiện tại trước cửa khách sạn, lính gác cửa đều xem có chút ngốc trẻ. Đầu đội mũ miện, mặc váy dài màu bạc, Mỹ công tử tựa như nữ thần làm cho người ta quá rung động. Mỹ công tử lại chẳng quan tâm những thứ này, trực tiếp đi vào trong hành lang. Nàng mới vừa vào cửa, trước mặt đã có người kinh ngạc mà nói. Công chúa điện hạ. Mỹ công tử ban đầu đang chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến gian phòng Đường Tam. Nghe được một tiếng kêu gọi lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn lên. Nhìn thấy một khuôn mặt đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm. Mỹ công tử lông mày cau lại nói. Ngươi là ai? Hứa Tự Nhiên cung kính nói. Ta là Hứa Tự Nhiên của Linh Tê Thương Hội. Trước kia tại bên trên lễ mừng đã gặp qua điện hạ. Người đang làm gì vậy? Mỹ công tử nói. Ta đến tìm Tu La. Ngươi có nhìn thấy hắn hay không? Hứa Tự Nhiên cười khổ nói. Ta cũng là đến chờ hắn đây. Tu La huynh giao hảo cùng thương hội chúng ta. Sắp vào vòng chung kết rồi. Chúng ta đưa tới một ít dược vật cung cấp cho hắn tại trong trận đấu kế tiếp. Mỹ công tử lần nữa hỏi. Chưa có đi ra sao? Vâng, còn không có. Cuộc so tài này đã sắp bắt đầu rồi. Hắn cũng chưa có đi sân bãi. Trong nội tâm Hứa Tự Nhiên cũng có chút lo lắng. Đường Tam thi đấu cá nhân cùng thi đấu hai người đã tiến vào 16 vị trí đầu tên. Tại trong suy nghĩ của Hứa Tự Nhiên địa vị sớm sẽ không chỉ là người hợp tác đơn giản như trước. Tiến vào 16 vị trí đầu ý vị như thế nào hắn lại quá rõ ràng. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã mấy lần đẻ cho người của hắn điều ra tư liệu có quan hệ với Tu La, có thể thấy được xem trọng Tu La bao nhiêu. Nhưng Hứa Tự Nhiên cũng không nghĩ tới, thân là công chúa điện hạ là người thừa kế tộc trưởng vậy mà tự mình đến tìm Tu La. Tu La thế nhưng là cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ tham gia thi đấu hai người. Vì vậy địa vị Tu La tại trong mắt hắn lần nữa tăng lên trên phạm vi lớn. Trên người Mỹ công tử ngân quang nhấp nháy, liền lần nữa đã biến mất rồi. Khi nàng một lần nữa xuất hiện đã tại trong phòng Đường Tam. Cũng đúng lúc này, từng trận long ngâm vang vọng, Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết cường đại chấn động đập vào mặt. Long ngâm truyền đến, cửa phòng tu luyện mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi tới. Ca ca. Mỹ công tử vô thức mà kêu một tiếng. Thân ảnh bên trong đang muốn đi ra ngoài, lúc này mới cảm ứng được nàng tồn tại. Lập tức dừng bước lại, âm thanh có chút dồn dập vang lên. Đừng tới đây, ta không có mặc y phục. Mỹ công tử ban đầu định xông đi lên. Bước chân lập tức ngừng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng không có chờ đợi quá lâu, vài giây về sau Tu La mang lên mặt nạ cũng đã từ trong phòng tu luyện đi ra. Quần áo trên người hắn nguyên vẹn, trên mặt như trước đeo mặt nạ chỉ che khuất nửa mặt. Như vậy nhanh liền mặc quần áo xong sao? Không đúng, hắn chẳng qua là không có mang mặt nạ mới đúng. Mỹ công tử lập tức liền hiểu được rồi, cũng biết mình bỏ lỡ cái gì. Vừa rồi nếu chính mình nhanh lên một bước, nói không chừng có thể nhìn thấy mặt thật của hắn. Cũng có thể nhìn thấy thêm nhiều thứ. Nghĩ tới như vậy, Mỹ công tử lập tức ảo não, nhịn không được sẵn giọng. Trận đấu sắp bắt đầu rồi, huynh như thế nào còn không có xuất phát. Đường Tam cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ lâu như vậy. Xác thực hắn trong tu luyện gặp một vài vấn đề. Không phải xảy ra sự cố, mà là sau khi dung hợp lạc ấn phong long đã xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu. Tại hắn khống chế được lạc ấn kim bằng biến đem lạc ấn phong long biến từng bước thôn phệ. Về sau lạc ấn kim si biến xuất hiện rất nhiều biến hóa kỳ dị. Thể tích tăng lớn, tăng trưởng đến thậm chí so với lạc ấn sư hổ biến cũng phải lớn hơn một vòng. Mà lạc ấn tản mát ra năng lượng để cho thân thể của hắn không ngừng phát sinh lột xác. Huyết mạch phong long cùng bản thân Đường Tam tựa hồ có một loại cảm giác phù hợp kỳ diệu. Sau khi dung hợp phong long biến, về sau kim bằng biến nên gọi là kim bằng phong long biến, lại để cho hắn thoát thai hoán cốt. Huyết mạch trong cơ thể hắn như là đã tiếp nhận một lần tẩy rửa. Khí lực tăng cường trên phạm vi lớn. Thậm chí ngay cả khí tức huyết mạch đều tăng thêm vài phần khí tức long tộc. Đường Tam tu luyện có kinh nghiệm phong phú hạng gì, lập tức liền từ trong đó bắt được một ít nơi kỳ diệu. Chính mình tuy rằng chuyển thế trùng sinh đi vào cái thế giới này, nhưng dù sao có thần thức kiếp trước tồn tại. Cái thần thức này làm cỗ thân thể này của chính mình đều thay đổi một cách vô tri vô giác, mà phát sinh một ít thay đổi đến từ năng lực kiếp trước cũng đang từng bước khôi phục. Mà chính mình ở kiếp trước đã từng có long tộc cường đại. Thậm chí ngay cả con trai, cháu nội chính mình ở kiếp trước huyết mạch đều có quan hệ mật thiết cùng long tộc. Cho nên bản thân khí tức huyết mạch cùng huyết mạch long tộc tự nhiên sẽ thập phần thân hòa. Tại sau khi dung nhập lạc ấn huyết mạch long tộc, về sau tăng phúc đối với bản thân so với lạc ấn huyết mạch khác càng mạnh hơn nữa. Nguyên lai huyết mạch của mình càng tăng thêm thân hòa với huyết mạch long tộc sao? Liên tưởng đến thủy tinh đại yêu hoàng đối với chính mình tăng thêm ưu ái. Còn cho mình tinh tinh, có phải cũng có quan hệ cùng cái này hay không? Thân thể lột xác, về sau tự nhiên phải vững chắc tình huống thân thể. Cho nên Đường Tam tại khi rửa mặt thay y phục, về sau vừa nhìn thời gian còn sớm cũng một lần nữa minh tưởng. Không nghĩ tới hắn lại trực tiếp tiến nhập trạng thái chiều sau minh tưởng. Cho tới giờ khắc cảm ứng được phía ngoài không gian biến hóa, mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Nếu không phải Mỹ công tử đến, hắn thật sự là rất có thể sẽ bỏ qua trận đấu hôm nay. Hắn vừa rồi đúng là không có mang mặt nạ, cho nên mới lấy cớ không có mặc y phục tranh thủ thời gian cho mình. Lúc này vừa nhìn Mỹ công tử hiểu được, hắn cười hắc hắc, cũng không giải thích nhiều. Chúng ta đi nhanh đi, đừng chậm trễ trận đấu, hôm nay hẳn là phải rút thăm. Huynh còn biết tới rút thăm sao? Mỹ công tử liếc Đường Tam một cái, thời gian đúng là khẩn cấp. Bất chấp oán trách hắn cố ý trốn tránh mình. Giữa sát na, vầng sáng màu bạc bao phủ thân thể hai người, trực tiếp mở ra truyền tống. Tại quảng trường Tổ Đình, đã có nhân viên công tác đến thông báo người dự thi chuẩn bị rút thăm. Đại Miêu vẻ mặt lo lắng cùng đợi, Đường Tam cùng Mỹ công tử như thế nào còn chưa có đến. Không tham dự rút thăm liền có nghĩa là buông tha cho trận đấu hôm nay, cũng chính là buông tha cho tư cách thi đấu vòng chung kết. Cái này phải như thế nào cho phải? Thỉnh ngài tiến về trước rút thăm, lập tức liền sắp bắt đầu. Nhân viên công tác lần nữa thúc giục nói. Rút thăm vòng chung kết là do hoàng giả tự mình chủ trì, ai cũng không thể thay đổi thời gian. Đại Miêu cắn răng một cái, đang chuẩn bị tiến về chỗ rút thăm. Đúng lúc này hào quang màu bạc lóe lên, Mỹ công tử một thân trang phục lộng lẫy cùng Đường Tam trang phục màu trắng đi tới trước mặt Đại Miêu. Đại Miêu lập tức thở dài một cái. Các ngươi cuối cùng là kịp thời chạy đến, đi nhanh đi. Hiện tại ba người cũng bất chấp nói cái gì rồi, đi rút thăm trước rồi hãy nói. Tại dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, bọn họ cùng một chỗ dọc theo đường hành lang đi thẳng về phía trước. Những tuyển thủ khác cũng đang chờ đợi rút thăm. Rút thăm là tiến hành tại chỗ ngồi khách quý. Hôm nay chỗ ngồi khách quý đã sửa lại bộ dạng. Ban đầu khu ngồi khách quý được sửa đến hai bên, ở giữa có 16 cái ghế lô khách quý thật lớn. Đây là chuẩn bị cho 16 vị hoàng giả. Cũng không phải tất cả hoàng giả đều đến đây quan sát trận đấu, nhưng vị trí nhất định phải chuẩn bị. Chiếc ghế lô sớm đã bày xong bình đài rút thăm. Còn chưa có tiếp cận bên này, tâm trạng Đường Tam đã là có chút chấn động, hướng về bình đài nhìn lại. Trên bình đài rút thăm là một đạo thân ảnh đứng ở đó. Hắn tồn tại bản thân liền hấp dẫn tất cả ánh mắt người xem cùng với đám tuyển thủ. Là một người tuổi còn trẻ, nhìn qua cũng chính là bộ dạng 20 mấy tuổi. Đôi mắt màu úy lam tựa như biển rộng thâm sâu. Một mái tóc dài màu trắng tung bay tại sau lưng, một mực đến tiếp cận vị trí mắt cá chân. Tướng mạo của hắn cực là anh tuấn, da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra một loại sáng bóng kỳ dị. Dường như có một vòng vầng sáng mực tím nhàn nhạt một lượn quanh tại chung quanh hắn, thủ hộ lấy hắn. Mà tại trên người hắn, Đường Tam càng là thấy được số mệnh ngập trời. Dường như hắn chính là toàn bộ hạch tâm của thế giới. Cơ hồ là tại trong nháy mắt cảm thụ đến hắn tồn tại, Đường Tam liền tản đi lĩnh vực cắt hung lưỡng cực của mình. Chuẩn bị vì chính mình tăng cường số mệnh. Trước mắt người này không phải người khác, chính là vận mệnh chúa tể thiên hồ đại yêu hoàng, người chủ trì tổ đình chính thức. Tại trong tổ đình có địa vị cao thượng, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc đều cực là sùng kính. Cũng chỉ có người này mới có thể có được số mệnh ngập trời như thế. Chỉ có người này mới có thể để cho bản thân trở nên là toàn bộ hạch tâm của thế giới. Đường Tam cũng là không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên là hắn tự mình chủ trì nghi thức rút thăm. Với hắn tại đây, Đường Tam ở đâu còn dám vận dụng linh tê thiên nhãn tăng thêm vận khí cho mình và đồng bạn. Tại trước mặt người này, điều khiển số mệnh đều không chỗ nào che giấu. Đường Tam tận khả năng mà để cho tâm tình của mình trở nên bình thản. Thần thức thu liễm đến trình độ chấn động thấp nhất, khí tức cũng tiếp theo thu liễm. Đường Tam thoáng cúi đầu xuống, không nhìn thiên hồ đại yêu hoàng nữa. Tận khả năng mà tại trước mặt vị hoàng giả này che giấu thực lực của mình. Vòng chung kết theo đám hoàng giả bọn chúng đang xem cuộc chiến, với hắn mà nói hiển nhiên là mạo hiểm tăng nhiều. Chẳng qua là không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ đối đãi chính mình như thế nào. Nghĩ tới đây, Đường Tam đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Đúng lúc này rút thăm đã bắt đầu rồi, tuyển thủ đã tới trước bọn họ, chạy tới trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, từ trong thùng rút thăm rút ra một cái thẻ. Sau khi rút ra liền đứng lại xếp hàng tại phía trước Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ba người Đường Tam là đến cuối cùng, tự nhiên cũng là cuối cùng mới có thể đến phiên bọn họ rút thăm. Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam một cái nói, ca ca, huynh có phải có chút lo lắng hay không? Đường Tam nở ra một dáng tươi cười nói, còn tốt, không nghĩ tới là chúa tể vận mệnh miện hạ tự mình đến đây chịu trách nhiệm rút thăm. Mỹ công tử nghi ngờ nói, khóa trước đều là như thế mà. Đây để bảo đảm so tài công bằng, để tránh có tuyển thủ mua chuộc cường giả Thiên Hồ tộc tiến hành ra chỉ số mệnh cho bọn họ. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây lệ cũ. Nhưng mà tại trước mặt Đại Yêu Hoàng này hắn thật là có chút lo lắng. Hắn đã đối mặt với mấy Đại Yêu Hoàng rồi, nhưng muốn nói mang cho hắn áp lực lớn nhất chính là người trước mặt này. Tuy rằng Thiên Hồ tộc là không có năng lực chiến đấu thực tế, người này nếu có thể dùng năng lực chiến đấu để ước định, cũng không phải là gần với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thời điểm đối mặt với Hoàng giả, Đường Tam vẫn là không lo lắng bí mật của mình bị phát hiện. Nhưng tại thời điểm đối mặt với vị khống chế vận mệnh này, hắn thật sự không có nắm chắc tuyệt đối. Rút thăm tiến hành rất nhanh liền đến phiên Đại Miêu. Đại Miêu đi vào trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút lấy một thẻ bài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dùng ánh mắt bình thản mà thâm thúy nhìn về phía hắn, có chút gật đầu nói. Vận mệnh tộc của ngươi bởi vì ngươi mà thay đổi. Không tệ. Đối mặt với vị hoàng giả này, Đại Miêu vô luận tính cách cao ngạo như thế nào, lúc này cũng là có chút ít nơm nớp lo sợ, cung kính nói. Tạ ơn miện hạ, ta sẽ cố gắng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có mở miệng, Đại Miêu vội vàng cầm lấy cái thẻ chính mình, cũng không có lo lắng gì liền đi tới một bên. Tiếp theo liền đến phiên Mỹ công tử. Nàng rất tự nhiên đi vào trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, rút lấy một thẻ bài. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng, trong mắt hiện lên một đạo kỳ dị mà mê ly. Đường Tam đứng tại sau lưng Mỹ công tử lập tức khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng liền khôi phục bình thường. Thiên cơ có tái hiện hay không, ta bây giờ còn thấy không rõ. Nếu như có tái hiện, khổng tước niết kích. Âm thanh của hắn chỉ có Mỹ công tử mình mới có thể nghe được. Thân thể của nàng có chút chấn động, nhìn về phía vị trước mặt bề ngoài có chút trẻ tuổi này, nhưng trên thực tế đã là một đời hoàng giả chấp trưởng tổ đình hơn 1.000 năm. Mỹ công tử có chút khom người thăm hỏi. Mỹ công tử cũng đi xếp hàng, cuối cùng còn lại dĩ nhiên là Đường Tam. Mà hiện tại bên trong cũng không có gì thẻ bài nào có thể lựa chọn, chỉ còn thừa một cái thẻ bài cuối cùng. Đường Tam đi lên trước, lấy ra cái thẻ, sau đó cũng hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có chút khom người thăm hỏi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, nhưng là hơi hơi nhíu mày. Ngươi đã lấy được thủy tinh nhận thức sao? Vâng. Đường Tam biết vâng lời mà đáp. Thật lâu chưa từng có người nào rồi. Thú vị nha. Trên mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lộ ra một tia sáng tươi cười nghiền ngẫm. Đường Tam lần nữa hành lễ, về sau nhanh chóng tiến về bên người Mỹ công tử đứng vững. Liền tại thời điểm lúc trước Đường Tam nghĩ đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, đột nhiên nghĩ ra một cái phương pháp xử lý che giấu khí tức chính mình. Hắn chủ động kích phát khí tức bên trên thủy tinh kính, để cho cỗ khí tức này xảo diệu mà quanh quẩn tại trên người mình. Có lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sẽ tìm kiếm chính mình. Nhưng khi hắn cảm nhận được có khí tức Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại trên người chính mình, còn có thể tìm kiếm tiếp sao? Những tuyển thủ tiến vào 16 vị trí đầu tên được hoàng giả ưu ái là chuyện rất bình thường. Mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hoàng. Trên người mình có khí tức của hắn, liền có nghĩa là mình được hắn chọn chúng. Coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là chúa tể vận mệnh, đoán chừng cũng không tiện tìm kiếm quá lâu tại trên người mình. Sự thật chứng minh, Đường Tam phán đoán là chính xác. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đảo qua tại trên người mình. Nhưng đối phương cảm thụ đến khí tức thủy tinh kính lúc, thần thức sẽ thu hồi đi. Đường Tam đều đã làm tốt chuẩn bị kích phát khí tức tinh tinh. Tinh tinh cuối cùng là như thế nào tồn tại cũng hắn không biết. Nhưng cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có quan hệ là nhất định. May mắn, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là chưa từng có quan sát nhiều được hắn. Trên thực tế, thời điểm Đường Tam chính mình còn đã lấy được Thiên Hồ Thánh Sơn nhận thức. Chẳng qua là không phải đến từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính mình tự nhận thức mà thôi. Rút thăm hoàn tất, cuối cùng là đã vượt qua cửa ải này. Tiếp theo chính là xem xét thẻ bài, xem xét số phận. Đến nước này Đường Tam đã không có ý nghĩ gì. Sau khi nhìn đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, là hắn biết chính mình thật sự là chỉ có thể bằng vào vận khí trụ cột để tiến hành rút thăm, vô luận gặp được ai cũng không sao cả. Nếu gặp được Mỹ công tử, chính mình trực tiếp nhận thua, để nàng tiến vào top 8 cũng không tệ. Còn có thể dùng lý do chính mình cùng với nàng sắp tới tham gia thi đấu hai người xem như làm cớ. Mà tại thời điểm tiếp theo tuyên bố kết quả rút thăm, Đường Tam nhưng có chút kinh ngạc. Khổ tận cam lai rồi. Cuối cùng thi đấu top 16 rút thăm đã có kết quả. Hắn, Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều phân biệt đối mặt với đối thủ khác nhau. Ba người bọn hắn cũng không có tại vòng thứ nhất luân phiên gặp mặt. Trong đó Đường Tam cùng Đại Miêu bị phân tại nửa trên, hơn nữa vận khí vô cùng tốt. Chính là bọn họ coi như là gặp mặt, cũng phải về sau tiến vào bán kết mới có thể đụng phải nhau, đi tranh đoạt một cái danh ngạch vào trận chung kết. Mà Mỹ Công Tử càng là chính mình tại nửa dưới, Đường Tam cùng Đại Miêu nếu như muốn đụng phải nàng, liền cần phải tiến vào trận chung kết. Tại trận đấu cuối cùng mới có thể gặp mặt. Không hề nghi ngờ, cái này đối với ba người bọn hắn mà nói là một cái kết quả rút thăm không thể tốt hơn. Tại thời điểm thi đấu tiểu tổ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ như thế nào? Sau đó từng bước một đi tới, may mắn rút cuộc hàng lâm. Quả nhiên may mắn cùng vận rủi là cân bằng. Vận rủi nhiều, may mắn cũng đến. Đối mặt với kết quả rút thăm như vậy, ba người bọn hắn tự nhiên đều là vui mừng quá đỗi. Kế tiếp, trực tiếp phải tiến hành so tài. Hôm nay trong ba người bọn hắn, thứ nhất so tài là Đại Miêu. Đại Miêu tại trận đầu tiên liền xuất hiện. Hắn đối mặt đối thủ đương nhiên cường đại. Không mạnh cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Đường Tam cùng Mỹ Công Tử quay về khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bọn họ lần này liền được an bài tại bên cạnh khu khách quý. Có thể tinh tường nhìn thấy rành mạch tình huống thi đấu trên đài. Bởi vậy bọn họ có thể một bên nghỉ ngơi, một bên xem thi đấu. Mà Đại Miêu thì trực tiếp đi khu đợi lên võ đài, chuẩn bị cuộc tranh tài thứ nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng về mái hiên của mình. Mái hiên của hắn tại từ trái hướng phải đếm được cái thứ bảy, cũng không phải hai cái rất trung ương. Hai cái ghế lô rất trung ương hẳn là phân biệt lưu cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Hai vị này là người mạnh nhất bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Kaka, chúng ta hôm nay vận khí thật tốt, rút thăm được không tệ nha. Nếu chúng ta có thể tại chung kết gặp nhau thì thật tốt quá. Mỹ Công Tử rõ ràng có chút hưng phấn. Bọn họ phân biệt tại phòng nghỉ khác nhau, nhưng có thể thông qua dụng cụ thông tin tiến hành liên hệ. Đường Tam nói. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, có hoàng giả đang xem cuộc chiến đấy. Làm tốt chuẩn bị lúc trước là được. Vòng đấu hôm nay có tất cả 4 cuộc tranh tài. Đường Tam là khu trên nửa trên ở trận thứ 3 xuất chiến. Mỹ Công Tử là khu nửa dưới ở trận thứ 2 xuất chiến. Đại Miêu nếu như hôm nay có thể thắng, ở trận tứ kết sẽ đối mặt với người thắng trận thứ 2 hôm nay. Mà Đường Tam nếu như có thể thắng, sẽ đối mặt với người thắng trận thứ 4. Cho nên bọn họ tại trước khi tiến bán kết cũng là sẽ không đụng phải nhau. Cũng không biết hoàng giả hôm nay tới mấy vị, Đường Tam cũng không dám dùng thần thức đi tìm kiếm. Nhưng nghĩ đến hẳn là không chỉ một mình Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới đúng. Dù sao, ngoài trừ ba người bọn hắn ra, còn lại đều là hậu đại của hoàng giả đương thời. Vòng chung kết, trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu, thỉnh song phương vào đài. Trên võ đài, một gã đại yêu vương đã đứng tại trên đài. Từ đặc thù trên người này đến xem, chính là đại yêu vương của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc. Vòng chung kết, trận đấu trên đài sẽ có trọng tài, tùy thời làm tốt chuẩn bị ngăn cản. Bởi vì là có thể tiến vào vòng chung kết đều là thiên chi kiêu tử của các tộc, tuyệt đối là không cho phép tổn thất. Cho nên vòng chung kết thi đấu tổ đình tinh anh cho tới bây giờ không có phát sinh tình huống tuyển thủ bỏ mình. Đại Miêu từ một bên leo lên võ đài, trang phục thi đấu của hắn cùng trước đó thi đấu tiểu tổ không có gì khác nhau. Mà khi đối thủ của hắn leo lên võ đài, hắn liền lộ ra có chút nghèo rớt mùng tơi rồi. Không có biện pháp, sư hồ tộc thật sự là nghèo rớt rái. Đừng nói thần khí, coi như là vũ khí kém thần khí một chút cũng không có. Mà đối thủ đối diện hắn có thể dùng võ trang đầy đủ để hình dung. Thậm chí khi đối phương vừa mới xuất hiện, Đại Miêu cũng không thể nhận ra thuộc chủng quần nào. Là một tên thân cao chừng 3 mét, thân hình cường tráng, toàn thân hắn đều bao phủ tại bên dưới khải giáp trầm trọng. Trên khải giáp khảm nạm nhiều khối bảo thạch tản ra sáng bóng, phục trang đẹp đẽ. Vũ khí trong tay hắn là một cây trường mâu, chiều dài chừng 5 mét, tản ra khí tức lạnh lẽo, nhìn qua cũng không phải là phàm phẩm. Trước đó tại thời điểm rút thăm, người này không có mặc một thân trang bị này. Lúc này tại dưới tình huống võ trang đầy đủ, Đại Miêu cẩn thận phân biệt rồi một lát, để ý đến thân hình của đối phương, mới biết mình đối thủ trước mắt là ai. Người nọ là cường giả tinh quái tộc đến từ Nhật Thần Đế Quốc, đồng dạng là một hậu đại hoàng giả. Chính là hoàng giả dùng lưu ly thạch tu luyện thành tinh, cuối cùng thành tựu hoàng giả, chính là có danh xưng thiên ki bách biến lưu ly thiên tinh hoàng. Lưu ly thạch là một loại bảo thạch vô cùng kỳ lạ. Nó có sáng bóng ong ánh sáng long lanh. Dùng lưu ly thạch tu luyện thành tinh, năng lực thiên phú là phản ngược. Có thể phản lại các loại năng lực công kích, vô cùng kỳ dị. Tuy rằng không phải tất cả năng lực đều có thể phản ngược, nhưng đã cực là lợi hại. Phương thức chiến đấu của Lưu Ly Thạch tộc cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên mới có danh xưng là thiên kỳ bách biến, vô cùng khó đối phó. Tại bên trong mấy vị thiên tinh hoàng, Lưu Ly thiên tinh hoàng bài danh thứ 5. Trước mắt người này có thể tiến vào vòng chung kết, hiển nhiên không phải dễ đối phó. Hơn nữa tại bên trong tinh quái tộc, chủng quần có tiền nhất chính là Lưu Ly Thạch tộc. Cái chủng quần này còn có từng cái năng lực thiên phú cường đại, chính là am hiểu phát hiện các loại tài nguyên khoáng sản bảo thạch. Nhà xưởng chế tạo tiền lớn nhất toàn bộ yêu tinh đại lục chính là của Lưu Ly Thạch tộc. Cho nên cái nhất tộc này có được tài nguyên phong phú cũng chẳng có gì lạ. Người trước mắt này một thân trang phục lộng lẫy dĩ nhiên là do kim tiền xây lên. Thiên thông thương hội của Nhật Thần Đế Quốc cũng chính là cái tên phì biên Đường Tam đã từng gặp qua, kim chủ sau lưng chính là Lưu Ly Thạch nhất tộc. Đối mặt với như vậy đối thủ giàu có như vậy, Đại Miêu cũng là đồng tử co rút lại. Không nói trước bản thân đối phương năng lực thiên phú là cái gì, riêng là một thân trang bị này thật không đơn giản. Không chừng bổ sung lấy năng lực mạnh mẽ như thế nào. Đối mặt với đối thủ như vậy, nhất định là thập phần khó giải quyết. Sư hổ tộc của Đại Miêu đến từ Gia Lý Thành, giao đấu với Cổ Lam đến từ Lưu Ly Thạch tộc của Lưu Ly Thành, trận đấu bắt đầu. Đến vòng chung kết cuối cùng là có thể báo ra tên gọi. Loại đãi ngộ này so với trước đó thi đấu tiểu tổ là mạnh hơn nhiều. Sau khi trọng tài Đại Yêu Vương tuyên bố trận đấu bắt đầu, về sau liền thối lui đến bên cạnh võ đài, bản thân phóng xuất ra một tầng vòng bảo hộ huyết mạch, nhìn chăm chú lên song phương. Võ đài của vòng chung kết nếu so với trước là lớn hơn nhiều. Đường kính võ đài chừng 500 mét, chiếm diện tích cực lớn. Đối thủ trong mắt song phương thậm chí cũng giống như từng cái chấm đen nhỏ. Cần phải ngưng tụ thị lực mới có thể nhìn rõ. Nhưng sân thi đấu lớn như vậy, cũng có thể cung cấp không gian chiến đấu càng lớn để cho song phương thi thố. Đại Miêu hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh phẫn nộ. Thân hình biến lớn, qua trong giây lát liền biến thành thân cao tại 5 mét có hơn. Sải bước mà hướng về đối phương bước tới. Mà tên Cổ Lam thuộc Lưu Ly Thạch tộc này trường mâu trong tay nâng lên. Tay phải cầm chặt đoạn giữa trường mâu, trên người sáng lên một tầng tia sáng kỳ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, trường mâu trong tay hắn cũng đã ném ra. Trường mâu trên không trung lập lòe một lát, dĩ nhiên cũng đã hư không tiêu thất rồi. Mà bên này Đại Miêu rõ ràng cảm giác được một loại nguy cơ cực lớn, dường như lập tức liền bao phủ tại trên người mình. Biến mất là tình huống như thế nào? Đại Miêu không dám khinh thường, trọng kiếm trong tay nâng lên. Sư hổ kim cương bắn ra, quang mang màu bạch kim chói mắt tại trên người nở rộ. Tiếp theo trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, trọng kiếm ngang nhiên chém ra. Đưng lên một tiếng, sư hổ kim cương trên người Đại Miêu bắn ra. Lúc trước trường mâu biến mất đã bắn ngược dựng lên. Nhưng bản thân Đại Miêu lại như bị sét đánh, toàn thân tê liệt, từng đạo dòng điện lưu chuyển tại trên người hắn. Mà đúng lúc này, xa xa tên Cổ Lam đang xoa bóp một viên bảo thạch màu bạc bên trên nón trụ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn không ngờ đằng không dịch chuyển đến rồi trước người Đại Miêu, một tay tiếp được trường mâu trên không trung, như thiểm điện đâm tới về phía Đại Miêu. Lúc này Đại Miêu đang đứng ở trạng thái thân thể tê liệt, may mà sư hổ kim cương đặc tính cường đại để cho hắn khôi phục được rất nhanh. Liền tại thời điểm một mâu đối phương đã đến trước ngực, trong hai tròng mắt hắn đột nhiên xuất phát ra hào quang mãnh liệt. Bên trên trọng kiếm sư hổ kim cương bộc phát, oanh lên một tiếng nổ vang. Song phương đồng thời lui về phía sau. Đại Miêu lần nữa toàn thân tê liệt, mà đối thủ của hắn cũng không chịu nổi, bị sư hổ kim cương lực bài xích cường đại chấn động lui về phía sau đến hơn 10 thước, hai tay run lên. Một kích này không chỉ là lực lượng của mình Đại Miêu, còn có lực lượng một lần va chạm thôn phệ mà đến. Hơn nữa sư hổ kim cương tác dụng bài xích, lực bộc phát cường hãn. Nhưng Cổ Lam khôi phục được rõ ràng càng nhanh hơn nếu so với Đại Miêu. Khải giáp trên người hắn hóa giải đại bộ phận lực trùng kích. Trong tay cán trường mâu tia chớp lần nữa rời tay bay ra, bay thẳng đến ngực Đại Miêu. Bên trên cái trường mâu tia chớp này bổ sung năng lực tia chớp tê liệt thật sự là quá mạnh mẽ. Dùng sư hổ kim cương cường đại lúc trước cũng không thể phòng ngự được. Cái này tự nhiên cũng đồng dạng là khó có thể phòng ngự. Hơn nữa trường mâu tia chớp tại rời tay lập tức thậm chí sẽ trực tiếp biến mất, hóa thành điện quang, lại chợt hiện tới. Đại Miêu nhấc ngang trọng kiếm trong tay, khí huyết trong cơ thể trào lên, cưỡng ép ngăn cản. Đưng lên một tiếng, Đại Miêu liên tiếp lui về phía sau, thân thể lần nữa tê liệt. Liền liên tiếp ba lần cứng đối cứng cùng trường mâu tia chớp, để cho thân thể của hắn tê liệt không ngừng mà lên cao. Tuy rằng trước đó không có cố ý quan sát qua đối thủ này, nhưng Đại Miêu hoàn toàn có thể khẳng định là, lúc trước trong trận đấu, tuyệt đối không có tuyển thủ sử dụng qua loại vũ khí này. Có thể bằng vào một kiện vũ khí liền đem chính mình áp chế trở nên như vậy, Điều này hiển nhiên là cấp độ thần khí. Cổ Lam lần nữa nhấn khối bảo thạch màu bạc, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tại sau lưng Đại Miêu. Hai tay của hắn nắm tay, đồng thời oanh kích tại sau lưng Đại Miêu. Sư hổ kim cương của Đại Miêu là phát ra lực bài xích cường đại. Nhưng quỷ dị là, cương khí màu bạch kim va chạm tại trên người Cổ Lam một cái chớp mắt, một thân nón trụ giáp Cổ Lam vậy mà biến thành trong suốt. Quang mang màu bạch kim như thế nào đi vào, liền như thế nào bắn ngược mà ra, một lần nữa tác dụng tại trên người Đại Miêu. Ở bên trong tiếng rên rỉ, Đại Miêu đã bị nện đánh bay ra ngoài. Năng lực thiên phú của Lưu Ly Thạch tộc là bắn ngược. Lúc này trên cánh tay phải Cổ Lam một viên bảo thạch màu vàng hào quang lập lòe. Trước đó trường mâu tia chớp bị Đại Miêu bắn bay đến không trung bỗng nhiên hạ xuống. Tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống đâm thẳng đến Đại Miêu. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, như nước chảy mây trôi. Bản thân sư hồ kim cương của Đại Miêu đã rất mạnh rồi. Nhưng cái trường mâu tia chớp này tác dụng tê liệt quá ác. Hắn lần này cuối cùng không có lựa chọn cứng đối cứng. Cố nén khí huyết trong cơ thể lao nhanh, chân phải đập mạnh, thân thể nghiêng nghiêng lao ra. Trên cánh tay phải Cổ Lam hào quang màu vàng trở nên càng phát ra mãnh liệt hơn. Hắn đột nhiên hất lên cánh tay, dẫn dắt trường mâu tia chớp thay đổi phương hướng, đuổi theo thẳng đến Đại Miêu. Cùng lúc đó, áo giáp trên người hắn lần nữa phát ra sáng bóng giống như thủy tinh. Một cỗ lực trùng kích tại sau lưng của hắn bắn ra, thôi động thân thể của hắn giống như một viên lưu ly đạn pháo như vọt tới Đại Miêu. Không có biện pháp tránh né, trường mâu tia chớp tới thật sự là quá nhanh. Rơi vào đường cùng, Đại Miêu chỉ có thể lần nữa chém ra trọng kiếm, đánh bay trường mâu tia chớp. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn liền bị từ bên cạnh va chạm mà đến, trực tiếp bị Cổ Lam đánh bay. Dưới tình huống thân thể Đại Miêu ở vào trạng thái tê liệt, căn bản không thể hoàn toàn thi triển phòng ngự sư hồ kim cương. Một lát này trực tiếp bị đâm cho miệng phun máu tươi. Vô luận là người nào đang xem, ở thời điểm này tự nhiên đều nhìn ra được, Đại Miêu trang bị thật sự là quá bị thua thiệt. Đối phương riêng là bằng vào nón trụ giáp cùng trường mâu tia chớp. Hơn nữa với năng lực thiên phú Lưu Ly Thạch tộc, liền đem Đại Miêu áp chế căn bản triển khai không ra lực lượng bản thân. Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam nói ra. Kaka, Đại Miêu như vậy chịu đựng sợ sắp thua. Hắn trang bị thật sự là quá ít. Sớm biết như vậy, hẳn là để cho phụ thân tìm cho hắn một chút trang bị vừa tay lại tham chiến. Đường Tam nói. Đây là con đường duy nhất của Đại Miêu. Đến vòng chung kết rồi, các tộc nhất định sẽ có đầy đủ ủng hộ cho tuyển thủ tiến vào vòng chung kết. Một trận chiến này hắn nên đối mặt như vậy. Nếu như đuôi tình huống như thế hắn còn có thể thắng được trận đấu, sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc liền tất nhiên sẽ có phản ứng. Mỹ công tử sửng sốt một lát. Huynh nghĩ là Đại Miêu có thể thắng sao? Lúc này trận đấu trên đài Đại Miêu đã bị hoàn toàn áp chế, không ngừng bị Lưu Ly Thạch tộc Cổ Lam nhiều lần đánh bay. Trên người sư hổ kim cương bắt đầu trở nên toán loạn, hiển nhiên là đã ở vào hoàn cảnh xấu. Đường Tam hơi cười nói, hãy chờ xem. Đại Miêu chính là cường giả bách chiến, ý chí chiến đấu của hắn đầy đủ cường đại, cũng không phải dễ dàng sẽ thất bại. So với trang bị, hắn nhất định là không bằng đối thủ, nhưng tuyển thủ Lưu Ly Thạch tộc này có một vấn đề lớn nhất, chính là lực bộc phát chưa đủ. Chỉ cần hắn không thể thông qua bộc phát lập tức đánh tan Đại Miêu liền còn có cơ hội. Tình huống trên trận đúng là đối với Đại Miêu vô cùng bất lợi. Đại Miêu cũng đúng là bị áp chế, nhưng mà đối với Đại Miêu có tính bền dẻo, chiến ý vững vàng. Đường Tam là có nhận thức rất rõ ràng. Nếu như bởi vì là bị áp chế liền nghĩ là Đại Miêu đã sắp thua trận đấu này, liền đã 10 phần sai rồi. Tên Lưu Ly Thạch tộc Cổ Lam bằng vào trang bị cùng năng lực thiên phú, đúng là có được kỹ xảo chiến đấu vượt trội hơn. Hơn nữa cũng có thể áp chế Đại Miêu. Nhưng hắn lực bộc phát có chỗ khiếm khuyết. Dù sao Lưu Ly Thạch tộc bản thân năng lực thiên phú là bị động, chỉ có tại thời điểm đối phương công kích mới có năng lực bắn ngược đối phương. Còn lại tất cả đều là dựa vào trang bị bản thân. Trường mâu tia chớp đúng là rất mạnh, nón trụ giáp cũng mạnh mẽ. Hai cái này coi như là không phải thần khí, cũng là tiếp cận cấp độ thần khí. Nhất là trường mâu tia chớp, ngay cả huyết mạch cấp 1 sư hồ kim cương đều không thể hóa giải uy lực của nó. Nhưng mà hai cái này lực bộc phát đều không đủ để cho Đại Miêu có được sư hổ kim là công phòng nhất thể trực tiếp bị đánh phá phòng thủ mà thua trận đấu. Võ đài đường kính 500 mét cực lớn, Đại Miêu bại lui, trên cơ bản ngăn cản một lần là phải chịu mấy lần công kích. Hắn duy nhất cố gắng đang làm đấy chính là liều mạng bị mạo hiểm tê liệt, không để cho trường mâu tia chớp đâm trúng thân thể của mình. Có sư hổ kim cương ngăn cản còn có thể bị tê liệt đến trình độ như vậy. Cái này nếu bị trực tiếp đâm trúng thì phiền toái có thể to lắm. Cổ Lam vô cùng hung mãnh, trên người hắn cảm giác càng là không ngừng xuất phát ra các loại nguyên tố. Chủ yếu là vật trợ giúp bản thân hắn phát động công kích đối với Đại Miêu, cùng với phụ trợ trường mâu. tay phải hắn bảo thành màu vàng có tác dụng dẫn hướng, để cho cái trường mâu này luôn có thể xuất hiện tại góc độ xảo trá, khó lòng phòng bị. Trên người đại miêu sư hổ kim cương tán loạn chỉ có thể miễn cưỡng đi ngăn cản. Từ tình thế nhìn lên, hắn bị triệt để đánh vỡ phòng ngự chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chỗ ngồi khách quý, các cường giả hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc, mỗi một người đều là lông mày cau lại. Bọn họ như thế nào nhìn không ra, đại miêu sở dĩ bị áp chế, chính là quá trình chuẩn bị quá mức chịu thiệt. Cổ Lam đơn thuần bằng vào năng lực phản ngược là có thể đủ chống lại cùng đại miêu. Nhưng bản thân sư hồ kim cương không chỉ là có thể bài xích, năng lực thôn phệ tại trình độ nhất định đối với năng lực phản ngược của lưu ly thạch tộc là có hiệu quả khắc chế nhất định. Ta không công kích ngươi, ta liền thôn phệ huyết mạch chi lực của ngươi. Sau đó công kích hướng không trung, không ngừng tiêu hao huyết mạch chi lực của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Nhưng vấn đề là, Cổ Lam bằng vào ưu thế bên trên trang bị đã áp chế được đại miêu căn bản không có biện pháp đem tác dụng thôn phệ tại bên trên bản thể hắn. Tộc trưởng đương kim của Hoàng Kim Sư Tử tộc liền tại chỗ ngồi khách quý. Nhìn một màn này, ánh mắt của hắn lập lòe bất định, sư trưởng rộng thùng thình không ngừng mà khép mở lấy. Phanh lên một tiếng, đại miêu lần nữa bị va chạm bay ra ngoài, lại một lần phun ra một ngụm máu tươi. Trọng kiếm trong tay hắn tại trong liên tiếp va chạm đã là vết thương chồng chất. Trường mâu tia chớp không chỉ là năng lực tia chớp tê liệt rất mạnh, bản thân cũng tương đối sắc bén. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà đại miêu không dám bị nó đâm trúng. Cổ Lam lần này nhưng không có truy kích, lúc này hắn cũng ý thức được vấn đề của mình. Tại phía dưới công kích liên tục, nhìn qua hắn đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn biết rõ mà cảm giác được, đối phương tuy rằng đang liên tiếp bại lui, nhưng cũng không có loạn. Hơn nữa sư hổ kim cương tính bền dẻo 10 phần, đối phương nhìn qua mấy lần thổ huyết, nhưng khẳng định không có thương tổn đến căn bản. Cỡ mãi như vậy, chính hắn không ngừng thúc giục vũ khí trang bị, huyết mạch chi lực tiêu hao cũng không nhỏ. Có thể tiến vào vòng chung kết, thực lực bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu của Cổ Lam tuyệt đối không kém. Trước đó tại thời điểm thi đấu tiểu tổ, hắn dùng cái nón trụ giáp này đến độ thần hồ kỳ kỹ. Mà trong tay hắn cái trường mâu tia chớp này tên là điện thần chi nhãn, đúng là cấp bậc thần khí. Đương nhiên, thần khí cũng có phân chia cấp độ. Cái điện thần chi nhãn này so với thiên cơ linh của Mỹ công tử có chỗ không kịp, nhưng cũng là thần khí. Tia chớp tê liệt kia hiệu quả có đặc tính bỏ qua phòng ngự. Tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa tuyệt đối bỏ qua phòng ngự, nhưng là có thể để cho đại đa số phòng ngự mất đi hiệu quả. Cổ Lam cho đến vòng chung kết hôm nay mới xuất ra cái thần khí này, vì chính là có thể nhanh chóng thẳng tiến vào top 8. Tại thời điểm rút thăm rút chúng tuyển thủ là Đại Miêu, Cổ Lam nhưng thật ra là thập phần hưng phấn. Đại Miêu tiến vào vòng chung kết là một trong những tuyển thủ cực kỳ hiếm thấy là không có hậu trường ủng hộ. Trước đó tại trong trận đấu tuy rằng cũng thể hiện ra thực lực tương đối hung hãn. Hắn lại không có năng lực công kích phạm vi lớn, cũng không có thần khí. Rất hiển nhiên là một trong tuyển thủ dễ đối phó nhất trong vòng chung kết. Nhưng làm Cổ Lam không nghĩ tới chính là Đại Miêu với sư hồ kim cương có lực phòng ngự cùng tính bền dẻo mạnh như thế. Tại dưới tình huống chính mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Đại Miêu còn không ngừng dùng vết thương nhẹ làm đại giới cứng rắn đối đầu. Kỳ thật cũng đang tiêu hao huyết mạch chi lực của mình. Không thể tiếp tục như vậy, nếu không bị đối phương nắm lấy cơ hội phản kích, không phải là thiệt thòi rồi sao? Suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc này Cổ Lam không chút do dự ngừng lại. Tay phải cầm chặt điện thần chi nhãn. Trên người nón trụ giáp bên trên từng khối bảo thạch cũng tiếp theo nhào nhào sáng lên. Huyết mạch chi lực khổng lồ được bảo thạch tăng phúc bên dưới không ngừng hội tụ hướng bên trong điện thần chi nhãn, khiến cho bên trên điện thần chi nhãn mơ hồ có từng đạo điện quang màu vàng lượn lờ. Tay hắn cầm vị trí giữa điện thần chi nhãn có một viên bảo thạch, cũng là hạch tâm cái thần khí này. Điện thần chi nhãn nhưng thật ra là khối bảo thạch này mới đúng. Nghe nói đây là một khối tia chớp thạch cực là thần kỳ, về sau bị cấp bậc hoàng giả đã tiến hành phong ấn, do đó đúc thành cái thần khí này. Năng lượng rót tập trung vào bên trên bảo thạch bên trong điện thần chi nhãn. Bản thân cái cán trường mâu này tích góp năng lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Từng đạo hào quang tia chớp chói mắt chiếu rọi lấy nón trụ giáp óng ánh sáng long lanh của hắn, càng lộ vẻ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Đại miêu bị đánh bay lúc này đã trong trạng thái tê liệt khôi phục vài phần. Bởi vì là Cổ Lam dừng lại, hắn rút cuộc đã có cơ hội thở một ngụm. Hắn không có thừa dịp thời điểm Cổ Lam tụ lực khởi xướng phản kích, mà là hít sâu một hơi, vận chuyển sư hồ kim cương bản thân một lần nữa trở nên vững vàng. Chẳng qua là lúc này đáy mắt Đại Miêu có một màu đỏ tràn đầy sát ý. Cổ Lam một mực đang nhìn chăm chú lên Đại Miêu, hắn cũng không lo lắng Đại Miêu ở thời điểm này hướng chính mình phát động công kích. Nếu như là dạng này mà nói, hắn ngược lại càng có cơ hội. Năng lực thiên phú phản ngược đủ để áp chế đối thủ, lại dùng điện thần chi nhãn toàn lực bộc phát, chấm dứt trận đấu này. Nhưng Đại Miêu cũng không có công kích, ngược lại là như hắn, rõ ràng cũng đang tụ lực. Cổ Lam biết không có thể lại kéo dài tiếp. Hắn nhìn đến đáy mắt đối phương có một vòng huyết sắc, trong lòng có chút bất an. Điện thần chi nhãn lúc này dường như đã biến thành một đạo thiểm điện. Toàn thân phát ra lấy màu vàng điện mang chói mắt. Âm thanh Cổ Lam hét to. Đi chết đi. Điện thần chi nhãn trong tay hắn lập tức biến mất. Sau một khắc, một đạo thương định cực lớn cũng đã xuất hiện ở trước mặt Đại Miêu. Mà đúng lúc này Cổ Lam thấy nhưng là trong mắt Đại Miêu bỗng nhiên bộc phát hào quang màu đỏ như máu. Khi thấy huyết sắc lập tức bốc lên, Cổ Lam cảm thấy tim đập của mình dường như nhanh hơn. Rõ ràng tại bên dưới đối phương uy hiếp, tinh thần hoảng loạn một cái chớp mắt. Thế cho nên điện thần chi nhãn ban đầu tập trung đối với Đại Miêu cũng bị đứt đoạn. Liền tại lúc Đại Miêu ngẩng đầu, đồng thời Cổ Lam cũng bắt đầu chuyển động. Thân hình quỷ dị mà lập lòe một lát, điện thần chi nhãn cơ hồ là lập tức tự xuyên thấu thân ảnh Đại Miêu. Nhưng đạo thân ảnh cũng tiếp theo tán loạn. Mà bản thân Đại Miêu cũng đã như thiểm điện đánh về phía Cổ Lam. Né tránh sao? Đại Miêu vậy mà tránh thoát được sao? Lúc trước trong chiến đấu thời gian dài như vậy, Cổ Lam lần lượt mà sử dụng điện quang trong trường mâu công kích Đại Miêu. Đại Miêu nhưng đều là tận khả năng mà đi ngăn cản. Nhưng không có một lần là thử nghiệm né tránh, nhìn qua chính là tốc độ của hắn chưa đủ, căn bản không có khả năng né tránh điện thần chi nhãn. Nhưng mà liền tại thời điểm Cổ Lam bộc phát ra một kích mạnh nhất, Đại Miêu nhưng đã hoàn thành né tránh, thậm chí là tại trong mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, thân thể của hắn cũng đã tự nhiên vậy mà hành động. Thân ảnh hắn quỷ dị thậm chí mang theo hư ảnh trùng trùng điệp điệp, bị đâm thủng chẳng qua là hư ảnh hắn lưu lại ở dưới. Đã mất đi mục tiêu tập trung điện thần chi nhãn đều không thể hoàn thành truy kích. Ánh sáng màu đỏ chói mắt bỗng nhiên từ trên người Đại Miêu phát ra. Sau một khắc hắn liền đã đi tới Cổ Lam. Cổ Lam nhanh chóng đưa tay, nhấn bảo thạch màu bạc bên trên nón trụ. Muốn truyền tống né tránh, một lần nữa cầm lại điện thần chi nhãn chính mình. Nhưng cơ hội này Đại Miêu đã chờ đợi quá lâu, làm sao có thể cho hắn cơ hội tránh đi. Ngao lên một tiếng, quang ảnh sư hổ thú cực lớn tại sau lưng Đại Miêu hiển hiện mà ra. Khi một âm thanh gào thét này phát ra, ánh sáng màu đỏ kinh khủng đã bao phủ toàn bộ chiến trường. Đồng thời cũng bao phủ thân thể Cổ Lam. Cổ Lam chỉ cảm thấy một cỗ sát ý cực hạn điên cuồng lạnh như băng lập tức trùng kích tại trong lòng chính mình. Động tác tự nhiên vậy mà cũng chậm nửa nhịp, mà tốc độ Đại Miêu lại ở thời điểm này lần nữa tăng lên. Trọng kiếm trong tay đã hung hãn vô cùng mà dẫn dắt sư hổ kim cương bổ chém tới. Thời khắc mấu chốt, Cổ Lam lập tức thi triển năng lực thiên phú, một tầng lưu ly sáng bóng từ trong cơ thể xuất phát mà ra. Huyết mạch lưu ly thạch tộc sở dĩ có thể được đánh giá là huyết mạch cấp 1, chính là bởi vì năng lực phản ngược này. Vô luận công kích mạnh bao nhiêu, ta đều phản ngược trở về. Dù là bản thân ta bị thương, đối thủ cũng phải nghĩ kỹ có thể thừa nhận công kích đồng dạng hay không. Oanh lên một kiếm. Cổ Lam bị một kiếm này bổ trực tiếp bay lên. Khối bảo thạch màu bạc bên trên nón trụ càng là trực tiếp bị đánh bay. Mà Đại Miêu bị phản kích cũng đồng dạng là bị bắn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Cổ Lam mặc dù đã nhận lấy Đại Miêu công kích, nhưng bằng vào nón trụ hóa giải đại bộ phận. Đại Miêu cũng không có nón trụ phòng ngự. Chỉ có thể bằng vào huyết mạch chi lực thôn phệ một phần nhỏ phản ngược lực lượng trở về. Nhưng đại bộ phận vẫn là trùng kích tại trên người mình. Cổ Lam cũng phun ra một ngụm máu tươi nhỏ. Lúc này hắn vừa sợ vừa giận, chủ yếu là bởi vì bảo thạch màu bạc có thể giúp chính mình thuấn di bị đánh rơi xuống. Quay về chữa trị khải giáp nhất định là một số chi tiêu không nhỏ. Hơn nữa hắn còn bị thương, một kiếm này của đối phương rất nặng. Dù là có nón trụ giáp phòng ngự, lực bộc phát cường đại của sư hổ kim cương vẫn là thẩm thấu đến. Bị phản ngược đồng thời cũng có một bộ phận tác dụng tại trên người hắn. Cổ Lam bị thương, nhưng bởi vì lực lượng phản ngược, thương thế Đại Miêu hẳn là càng nghiêm trọng hơn mới đúng. Hắn phát ra công kích cuồng bạo như vậy là muốn chết sao? Cổ Lam vừa nghĩ tới đây liền nhìn thấy sau khi Đại Miêu rơi xuống đất lần nữa hướng chính mình lao đến. Trọng kiếm trong tay Đại Miêu quang mang màu bạch kim lại có tăng không giảm. Đáy mắt càng là huyết sắc dày đặc, một tầng ánh sáng màu đỏ bao trùm chiến trường phụ cận song phương cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hắn điên rồi sao? Đều không điều chỉnh bản thân, đây không phải muốn chết sao? Cổ Lam chấn động, cuống quýt thúc giục huyết mạch chi lực, lần nữa thi triển phản ngược. Lại là oanh lên một tiếng. Nón trụ trên người Cổ Lam bị chém ra một đạo vết rách, Đại Miêu lần nữa phun ra máu tươi. Bởi vì là lực bộc phát quá mạnh mẽ, tay phải của hắn đã vỡ ra. Nhưng mà Đại Miêu rơi xuống đất dưới, trong nháy mắt lại lần nữa bắn lên, đem trọng kiếm giao cho bên trong tay trái mình. Trọng kiếm phách chạm, mang theo kiếm quang hung mãnh, lần nữa phóng tới đối thủ. Va chạm như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Nhưng khán giả xem nhiệt huyết sôi trào, quá hung hãn, đây quả thật là quá hung hãn. Ngồi tại trong phòng nghỉ, trong mắt Đường Tam toát ra một vòng vẻ tán thưởng, nói khẽ. Đại Miêu thắng. Đúng vậy, khi Đại Miêu tránh được một kích điện thần chi nhãn, Đường Tam đã biết rõ Đại Miêu sắp thắng rồi. Trận này Đại Miêu có thể đánh bại địch giành chiến thắng, không phải thắng tại trên thực lực, mà là thắng tại bên trên kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn cố gắng hết sức có thể lợi dụng lấy tất cả năng lực mình có thể lợi dụng, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Luận thực lực, Đại Miêu coi như là có thể thắng Cổ Lam, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng khó khăn. Ưu thế của hắn ở chỗ sư hụt kim cương trình độ nhất định mà khắc chế phản ngược. Nhưng vấn đề là, Cổ Lam có một thân áo giáp, tăng thêm điện thần chi nhãn, cũng không phải là hắn có khả năng đối phó được. Cho nên Đại Miêu lựa chọn ẩn nhẫn. Khi cảm thụ đến điện thần chi nhãn cường đại đe dọa, về sau hắn liền lựa chọn ẩn nhẫn. Sư hổ kim cương hơn nữa là dùng tại bên trên phòng ngự, mà không phải tiến công. Đây cũng là vì cái gì Cổ Lam sẽ cảm giác mình tuy rằng một mực áp chế đối thủ, lại không có thể chân chính để cho Đại Miêu bị thương nặng. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng có danh xưng thiên kỳ bách biến. Hắn là hậu đại, phương thức chiến đấu tự nhiên cũng là thiên biến vạn hóa. Đại Miêu đang không ngừng mà bị động phòng ngự, thậm chí bị đối phương áp chế liên tiếp bại lui. Trong quá trình bại lui cũng đang quan sát phương thức chiến đấu của đối thủ. Tự như Đường Tam trước cùng Mỹ công tử chỉ ra vấn đề. Đại Miêu cũng phát hiện, đối phương tuy rằng vũ khí cường đại, bản thân thực lực cũng rất mạnh, nhưng mà khuyết thiếu lực bộc phát siêu cường. Cái này để cho hắn quyết định tiến thêm một bước mà ẩn nhẫn, không ngừng mà thừa nhận công kích của đối phương. Quá trình này là thống khổ, bởi vì hắn cũng đúng là sẽ bị thương. Nhưng Đại Miêu phát hiện, mỗi khi chính mình bị thương, sát ý trong cơ thể sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà tại dưới sự kích thích của sát ý, cường độ thân thể của hắn, cường độ huyết mạch của cường độ đều có chỗ tăng lên. Nói cách khác, tốc độ hắn khôi phục nếu so với trước càng nhanh. Huyết mạch chi lực cũng đang không ngừng bị kích phát được cường hãn hơn. Đây chính là tác dụng tại bên trong lĩnh vực sát thần. Đã có phát hiện này, Đại Miêu càng tăng thêm yên tâm lớn mật mà liên tiếp ẩn nhẫn. Cho đến khi đối phương cảm giác được không đúng, chuẩn bị bộc phát. Mà ở thời điểm này, lĩnh vực sát thần trong cơ thể Đại Miêu cũng sớm đã muốn khắc chế không được rồi. Khi điện thần chi nhãn bộc phát, sát ý của hắn cũng tiếp theo xuất ra. Cưỡng ép chặt đứt liên hệ của đối phương cùng điện thần chi nhãn. Hắn tuy rằng không đối phó được điện thần chi nhãn, nhưng tại dưới tình huống đột nhiên tập kích, để cho Cổ Lam tạm thời mất đi liên hệ cùng điện thần chi nhãn vẫn là làm được. Mà bộ pháp quỷ dị của hắn hiển nhiên từ Đường Tam truyền lại cho hắn. Chính là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho Đại Miêu biết từ lúc nào hẳn là lựa chọn bộc phát. Mà bộc phát như vậy cũng để cho hắn đã tìm được cơ hội tốt nhất. Lập tức trùng kích phía dưới, đào khách thành chủ, không để cho đối thủ lấy về điện thần chi nhãn, không để cho đối thủ thông qua thuấn di thoát ly. Tiếp theo chính là chiến đấu cứng đối cứng, đây là tiết tấu thuộc về Đại Miêu. Nhìn qua đối phương có khải giáp phòng ngự cường đại. Nhưng mà mỗi khi Đại Miêu bởi vì phản ngược công kích bị thương nặng, lĩnh vực sát thần của hắn liền bị kích phát được càng mạnh hơn nữa. Bên ngoài là áp chế đối thủ, bên trong thì là kích phát tiềm năng bản thân. Cho nên công kích của hắn một lần so với một lần là nặng hơn. Một lần so với một lần càng tăng thêm hung mãnh. Đại Miêu bây giờ căn bản không đi suy nghĩ, chính mình nếu như bị thương nặng, trận tiếp theo thì làm sao bây giờ? Trước tiên đạt được thắng lợi trận trước mắt này rồi hãy nói. Hắn lúc này tại trong nội tâm tràn ngập sát ý. Dưới sự kích thích này, trong mắt hắn chỉ có đối thủ. Trọng kiếm trong tay càng là một kiếm quan trọng hơn kiếm. Khi Đại Miêu lần thứ sau lưỡng bại câu thương mà cứng rắn đối đầu cùng đối phương, trọng kiếm hắn rút cuộc gánh không được trùng kích mãnh liệt như vậy, hóa thành mảnh vỡ nổ tung, thậm chí còn tại trên bả vai hắn để lại một đạo miệng vết thương rất sâu. Nhưng hắn như trước không có dừng lại công kích của mình, đã không có trọng kiếm thì dùng nắm đấm. Cổ Lam lúc này đã hoàn toàn bị đối thủ đánh hôn mê rồi. Khải giáp giá trị xa xỉ của hắn hiện tại đã là nhiều chỗ tổn hại, mà đối phương nhưng như cũ như là tên điên phát động thế công về phía hắn. Lực phòng ngự khải giáp đang giảm xuống, thương thế của hắn đang tăng thêm. Mà đối thủ rõ ràng cũng đã biến thành một cái hồ lô máu. Lực công kích như cũ đang không ngừng mà tăng cường, vẫn hung mãnh như trước. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Đại Miêu, Cổ Lam rút cuộc có chút sợ. Hắn có thể cảm giác được bản thể lưu ly thạch chính mình đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Hiệu quả phản ngược cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Lưu ly thạch tộc có năng lực thiên phú là phản ngược. Dưới tình huống thân thể của mình hoàn hảo mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Mà một khi trên người xuất hiện miệng vết thương, sẽ bị công kích của đối phương thâm nhập sâu hơn. Thằng điên, gia hỏa này chính là một thằng điên. Oanh lên một tiếng, song phương lần nữa song song bay ngược mà ra. Lần này, khải giáp trên người Cổ Lam hào quang đã triệt để mờ đi. Chỗ ngực khải giáp càng là bị móng vuốt của Đại Miêu vạch ra một cái lỗ hổng, lộ ra da thịt óng ánh sáng long lanh ở bên trong. mà móng vuốt của Đại Miêu bị thiên phú phản ngược của đối phương mà đã gãy xương. Hắn không có dừng lại, như trước không có dừng lại. Sau khi rơi xuống đất hầu như liền thở dốc đều cũng không cần. Cũng đã lần nữa vọt lên, mang theo khí thế vô địch lần nữa lao ra. Lần này đổi thành rồi chảo bên trái. Bộ dáng điên cuồng càng là để cho mùi huyết tinh bay thẳng vào đại não Cổ Lam. Sát ý điên cuồng rút cuộc đã xúc động nơi nội tâm yếu mềm của Cổ Lam. Cổ Lam quát to một tiếng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Trọng tài Đại Yêu Vương cũng sớm đã chờ tại phụ cận lập tức vào trận. Hai tay một vòng, một cỗ lực lượng nhu hòa quấn lấy Đại Miêu, đưa hắn đưa đến một bên, hóa giải thế công lần này. Cổ Lam té trên mặt đất, từng ngụm mà thở hổn hển. Luận thương thế, hắn khẳng định không có nghiêm trọng bằng Đại Miêu. Đại Miêu lúc này tay phải đã bị gãy xương, xương sườn chỗ ngực gãy vài cây. Trên người càng là bị máu tươi chính mình nhuộm đỏ cả. Nhưng chi khí hung hãn của hắn có tăng không giảm. Tựa như trước Đường Tam nhận thức vì cái gì lĩnh vực sát thần có trong tay Đại Miêu tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đây là Đại Miêu lần đầu tiên đem lĩnh vực sát thần ứng dụng trên chiến trường, cũng đã thể hiện ra hung uy như thế. Hắn không có tại trước tiên thi triển lĩnh vực sát thần, mà là để cho lực lượng lĩnh vực sát thần thần thu giữ ở trong người, không ngừng mà kích thích chính mình, làm cho thân thể mình tại dưới sự kích thích của sát khí trở nên cường hãn hơn. Cho nên hắn có thể kiên trì đến lúc này, kiên trì đến mức dùng sát ý đè sập đối thủ. Trọng tài Đại Yêu Vương tự mình đỡ lấy Đại Miêu, đưa tay trái hắn coi như hoàn hảo giơ lên cao. Sư Hổ tộc, Đại Miêu chiến thắng. Vị trọng tài này ngay cả nhìn đều không nhìn Lưu Ly Thạch tộc Cổ Lam một cái. Trên chiến trường một khắc cuối cùng cũng đã nhát gan, tuyển thủ như vậy có cái gì đáng giá nhìn hay sao? Như vậy đã chính thức hết quyển 9. Mời mọi người đợi đến tập tiếp theo. Sau đây là lời tác giả nói khi kết thúc quyển 9. Ta rất thích nhân vật Đại Miêu này, vì chủng quần mà liều mạng dốc hết toàn lực. Đây cũng là ngoại hiệu một người bạn của ta ngoài đời. Hắn cũng là một tác giả chứ danh, mọi người có thể đoán xem là ai. Tập tiếp theo thi đấu tổ đình tinh anh sẽ kết thúc, cũng có một đoạn cao trào cũng sắp sửa xảy ra. Đường Tam có thể phụ tá Mỹ Công Tử trở thành chủ gia Lý Thành hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương lại dựa vào cái gì cho là Mỹ Công Tử có thể ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xâm nhập? Mời mọi người đợi quyển 10 được phát hành trong thời gian tới nhé.